Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ai bảo hắn tu tiên? Chương 824, hoặc là ngươi trở về, hoặc là ta đi qua. Đại sư tỷ, chúng ta trở về. Lục Dương hai người trở lại Vấn Đạo Tông về sau, trước tiên hướng đại sư tỷ báo bình an. Chủ yếu là báo tổ sư gia bình an, chứng minh hoàn thành đại sư tỷ bàn giao nhiệm vụ. Trở về sau ta dự đoán chậm 10 ngày, là trên đường xuất hiện ngoài ý muốn sao? Vân Chi hơi có không hiểu, nàng nghe sư phụ nói tổ sư gia sự tình đã cùng Diệp Thành Quan phủ nói rõ, đã sớm thả người. Làm sao lại 10 ngày sau tiểu sư đệ hai người mới đem tổ sư gia bình an đưa về Vấn Đạo Tông? Lục Dương không có ý tứ nói tổ sư gia đúng là phóng xuất, nhưng hai bọn họ không có đi ra. Là trên đường xuất hiện chút ngoài ý muốn. Vân Chi gật gật đầu, không có đối với chuyện này quá nhiều xoắn xuýt, dù sao ở trên đường trở về xuất hiện chút gì ngoài ý muốn, thật phù hợp tiểu sư đệ vận khí. Các ngươi trở về vừa vặn, tiên tử tiền bối mời đi ra một chút. Chuyện gì? Bất Hủ tiên tử toát ra cái đầu, vừa vặn đè vào Lục Dương trên bờ vai, nhìn Lục Dương giống như là lớn hai cái đầu. Vân Chi mở ra một con hộp gỗ, trong hộp gỗ nằm một viên màu xanh quả đào lên còn có một tiết nhánh cây, cùng nói là quả đào, không như nói càng giống là một kiện hoàn mỹ không một tì vết tác phẩm nghệ thuật. Cái này mai quả đào có phải là tiên tử nói qua cây đào hình dạng thiên địa linh căn chỗ kết chi vật? Bất Hủ tiên tử trông thấy quả đào rất là kinh ngạc, thật đúng là để ngươi tìm được, ta còn tưởng rằng không có 1800 năm cũng không tìm tới. Đây là vật gì? Mạnh Cảnh Chu nhỏ giọng hỏi, nhìn Lục Dương biểu tình tựa hồ là biết nội tình. Xem như đỉnh cấp thiên tài địa bảo a, ngươi cũng biết thánh thượng không mấy năm thọ nguyên. Đại sư tỷ hỏi tiên tử có hay không duyên thọ biện pháp, tiên tử nói thời kỳ thượng cổ có qua một gốc cây đào, chính là thiên địa linh căn, cây đào kết quả đào chính là tiên thiên kéo dài tuổi thọ chi vật, có thể cứu thánh thượng một mạng. Thế mà còn có loại vật này. Dù là lưng tựa Mạnh gia Mạnh Cảnh Chu đều chưa nghe nói qua thế gian còn có loại bảo vật này. Nói như vậy, thánh thượng được cứu rồi. Mạnh Cảnh Chu vui mừng, mặc dù đại hoàng tử có thể làm cái hợp cách hoàng đế, nhưng có thể không đổi hoàng đế tốt nhất, miễn cho để thời cuộc trung chuyển. Đồ vật là không sai, bất quá đây không có quen a. Bất Hủ tiên tử nhớ kỹ thành thục quả đào là màu hồng. Ta cũng là cho rằng như vậy. Vân Chi đạt được xác định đáp án, khép lại hộp, quả đào cũng không hề hoàn toàn hái xuống, nhánh cây bên trong chất dinh dưỡng đầy đủ để cái này mai đào chín. Vậy thì chờ đào chín về sau lại cho đến đế thành. Nói trở lại, ngươi là từ đâu tìm tới thiên địa linh căn? Bất Hủ tiên tử một mặt hiếu kỳ. Nghe được vấn đề này, Vân Chi thần sắc có qua một nháy mắt mất tự nhiên, nàng không nghĩ tới quê quán trong rừng đào, thật sự có gốc kia thiên địa linh căn, khó trách quê quán linh lực dư thừa không tưởng nổi, xem ra không chỉ là tử mẫu Hà công lao. Trong lúc vô tình phát hiện, gốc kia cây đào đã chạy. Tốt a. Bất Hủ tiên tử có chút tiếc nuối, gốc kia thiên địa linh căn chân dài chạy mất cũng không phải thứ một hồi. Còn có một việc, Mạnh sư đệ, đây là nhà ngươi gửi đến thư nhà, thuận tiện để ta miệng chuyển đạt một tiếng, nói hy vọng ngươi về nhà một chuyến. Lại để cho ta về nhà. Mạnh Cảnh Chu liếc mắt, hắn chọc nhiều chuyện như vậy, cũng không tin phụ thân có thể tha thứ hắn. Chỉ cần phụ thân không nói tha thứ hắn, hắn liền kiên quyết không trở về nhà. Mạnh Cảnh Chu mở ra phong thư, xem phong thư, càng xem sắc mặt càng trắng, tay đều đang run rẩy. Thế nào? Lục Dương hiếu kỳ hỏi. Trên thư nói, ta nếu là không quay lại nhà, cha ta liền tự mình đến Vấn Đạo Tông một chuyến. Lục Dương. Cùng tại Vấn Đạo Tông bị đánh, ta đề nghị ngươi vẫn là về nhà bị đánh. Đại sư tỷ, chúng ta có thể cấm chỉ cha ta tiến vào Vấn Đạo Tông sao? Vân Chi lắc đầu, chúng ta Vấn Đạo Tông không cấm gia thuộc tiến vào tông môn gặp đệ tử. Mạnh Cảnh Chu xoắn xuýt liên tục, chục dạ gãi đầu một cái, xem ra chỉ có thể trở về. Lão Lục, ngươi cùng ta cũng trở về đi. Có người ngoài ở đây, cha ta cũng không về phần sẽ đem ta đánh quá ác. Cái này có tác dụng sao? Khẳng định có tác dụng, cha ta như thế thưởng thức ngươi, đều muốn cho ngươi cùng ta muội muội kết hôn, khẳng định sẽ bán ngươi cái mặt mũi. Mặc dù không biết có tác dụng hay không, trước tiên đem lão Lục kéo qua lại nói. Thật hay giả? Lục Dương luôn cảm thấy Mạnh Cảnh Chu cháu trai này nói không quá thật. Ta còn có thể gạt ngươi sao? Lục Dương nghiêm túc nói ra, từ ta thường xuyên lừa gạt ngươi góc độ nhìn, ngươi lừa gạt hai ta về cũng rất bình thường. Lời này của ngươi nói như thế nào lẽ thẳng khí hùng, ngươi liền nói có đi hay không đi. Đi. Khó được đi một hồi đế thành, Lục Dương đương nhiên muốn đi. Lần trước đi đế thành vẫn là tại đương đại diện tông chủ thời điểm, trực tiếp đi đế thành hoàng cung gặp hạ đế còn có tiên môn mặt khác bốn vị môn chủ, bên ngoài hoàng cung cái dạng gì hắn còn không thấy. Đế thành nói là thánh địa tu hành cũng không đủ, các loại tu sĩ tề tụ ở nơi đó, đặc sắc xuất hiện, tu tiên giới tu sĩ mạnh mẽ nhất, trình độ cao nhất luyện khí sư, kỹ nghệ tốt nhất luyện đan sư, đều tại đế. Không đúng, giống như đều tại vấn đạo tông. Bất quá hai ta muốn hay không ngụy trang một chút. Ngụy trang cái gì? Ngươi nhìn, ngươi là người nhà họ Mạnh, ta là Bất Ngữ đạo nhân đồ đệ, hai ta cùng đi đế thành ta lo lắng cửa thành cũng không vào đi, liền bị người cản lại. Hai người liếc nhau, yên lặng móc ra mặt nạ, biến thành một cái khác bức hình dạng. Lão Mã đã sớm từ Đông Hải thăm người thân kết thúc, về tới vấn đạo tông. Vừa nghe nói Mạnh Cảnh Chu muốn về đế thành, cũng thật cao hứng. Có thể rất nhanh nó liền ý thức được không thích hợp, Mạnh Cảnh Chu một người trở về không có vấn đề, làm sao Lục Dương cũng đi theo trở về. Đế thành sẽ không ra chuyện gì à? Lão Mã tự giễu cười một tiếng, cảm thấy mình suy nghĩ nhiều, cái này sao có thể, đây chính là không thể phá vỡ, cường giả như mây đế thành, đã xảy ra chuyện gì? Tốt ai, chúng ta đi đế thành lật đổ hạ đế, thành lập vương triều đậu nành. Bất Hủ tiên tử nghe được muốn đi đế thành, cũng thật cao hứng. Để ăn mừng sắp thành lập vương triều đậu nành, Bất Hủ tiên tử cởi áo tù, rửa mặt thay quần áo, thay đổi một thân màu vàng sáng đế bào, đầu đội lưu miệng, khuôn mặt nhỏ căng cứng, cố gắng làm ra một bộ rất bộ dáng nghiêm túc. Đồng thời vung tay lên, bỏ đi tinh thần không gian lồng giam, đổi thành dùng tiên thạch đắp lên cung điện, Bất Hủ tiên tử đoan trang ngồi tại hoàng ghế dựa, giống như ngồi cao cửu thiên chi thượng, nhìn xuống duy nhất thần tử, Lục Dương. Lục Dương cảm thấy câu tiễn nằm gai nếm mật đều không có Bất Hủ tiên tử nhanh như vậy quật khởi. Thần Lục Dương tham kiến bệ hạ. Gọi thánh thượng. Bất Hủ tiên tử hạ lệnh. Lục Dương rất nghe khuyên đổi giọng, thánh thượng Lục Dương tham kiến bệ hạ. Luôn cảm giác cần phải tại trên quần áo thêu chút gì. Bất Hủ tiên tử lầm bầm, cần phải nói văn long phượng kỳ lân cái gì, lại hiển không ra địa vị của nàng. Tiểu Linh Liên Y cùng kỳ lân tiên ba người cộng lại đều không đủ nàng đánh, thêu tại đế bào lên đều hạ giá. Nhị đương gia, ngươi cảm thấy bản tiên cái này thân đế bào lên cần phải thêu lên cái gì? Đời thứ nhất đậu đế hỏi thăm đại tổng quản Lục Dương. Bệ hạ, đế bào từ trước thêu đều là người mạnh nhất. Lục Dương nhắc nhở. Bất Hủ tiên tử bừng tỉnh đại ngộ, lúc này dùng ý niệm tại đế bào lên thêu bắt đầu. Giải quyết. Lục Dương nhìn lại, phát hiện đế bào lên thêu lên chính là Bất Hủ tiên tử mình cùng đại sư tỷ. Lục Dương muốn nói lại thôi, muốn nói cái này đế bào nhìn là lạ. Tiên tử ngài xác định ngài tại đế bào bên trên thêu chính là ngài cùng đại sư tỷ. Lục Dương nhìn xem đế bào, thật sự là không xác định. Đế bào bên trên hai người là ai? Đúng a, cái này không đều viết danh tự đâu. Bất Hủ tiên tử cúi đầu chỉ vào đế bào hai nơi nói. Lục Dương trong lòng tự nhủ may mắn ngài viết danh tự, bằng không ngài nói đúng là đế bào bên trên thêu chính là ta cùng lão Mạnh, ta đều tin. Tiểu Dương tử, ngươi không phải đã nói rồi sao, đế bào bên trên từ trước thêu chính là người mạnh nhất, muốn nói đương kim tu tiên giới ai mạnh nhất, tự nhiên là ta cùng Vân Nha Đầu. Bất Hủ tiên tử ưỡn ngực bộ, thần sắc trong ngôn ngữ đều là tự hào. Vì cái gì muốn gọi ta Tiểu Dương tử? Bất Hủ tiên tử mặt mũi tràn đầy không hiểu, có vấn đề gì không? Ta nghe nói hoàng đế đều gọi như vậy người bên cạnh a. Lục Dương. Được rồi, không cần thiết cùng tiên tử giảng phức tạp như vậy đồ vật. Khi nếu không ta lại hơi sửa chữa một chút đế bào bên trên ngài cùng đại sư tỷ. Lục Dương đều không có mắt thấy đế bào bên trên hai người. Tốt. Bất Hủ tiên tử lúc này cởi đế bào, ném cho Lục Dương, mình thì là để trần bàn chân nhỏ đâu đâu ném vòng quanh đại điện chạy vòng. Lục Dương dùng ý niệm biến ra tơ vàng ngân tuyến những vật này, sâu kim quá tuyến, Bất Hủ tiên tử tinh xảo tuyệt mỹ khuôn mặt sôi nổi xuất hiện tại đế bào bên trên. A, à, xác thực so bản tiên trình độ mạnh một tia. Bất Hủ tiên tử khó được thừa nhận Lục Dương mạnh hơn chính mình. Lục Dương không quan tâm hơn thua, tiếp tục theo đại sư tỷ, rất nhanh, đại sư tỷ dáng vẻ cũng xuất hiện tại đế bào bên trên. Đang lúc Lục Dương còn muốn lại khen hai câu Bất Hủ tiên tử, củng cố mình đại tổng quản địa vị thời điểm, tinh thần không gian xuất hiện một vết nứt, chính là đại sư tỷ. Nàng đem ánh mắt rơi xuống cầm kim khâu Lục Dương trên thân, cùng đặt ở Lục Dương trên đùi đế bào, hiếm thấy khóe mắt co quắp một chút. Tiểu sư đệ ngươi. Lục Dương dọa đến liền vội vàng đứng lên, phủi sạch quan hệ, không liên quan gì tới ta a, đều là tiên tử để cho ta làm. Ai, không phải ngươi nói ra muốn tại đế bào bên trên theo ta cùng Vân Nha đầu sao? Tiên tử chớ nói lung tung a, ta không nói gì. Nghe tiểu sư đệ cùng tiên tử tiền bối ngươi một lời ta một câu trốn tránh trách nhiệm, Vân Chi đại khái đã hiểu chuyện đã xảy ra. Không quá giống đế bào. Tiên tử tiền bối ngài có suy nghĩ hay không đổi một loại đế bào kiểu dáng? Vân Chi hảo tâm đề nghị, viễn chuyển nhắc nhở thứ này. Đổi một loại kiểu dáng. Bất Hủ tiên tử hơi chút suy nghĩ, rất nhanh bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi nói là bản tiên là đương thời đệ nhất cường giả, đế bào bên trên chỉ theo bản tiên là được rồi. Vân Chi nhẹ nhàng thở dài, được rồi, kia đế bào cứ như vậy đi. Dù sao tinh thần không gian cũng không có người khác tiên tử nguyện ý làm sao mặc liền làm sao mặc. Vân Chi đi về sau, Bất Hủ tiên tử hào hứng mặc vào đế bào, cao hứng dạo qua một vòng, hướng Tiểu Dương tử khoe khoang, thế nào, có phải rất đẹp mắt hay không? Tiểu Dương tử không người một bái, thánh thượng thiên sinh lễ chất, cái này đế bào bất quá là phụ trợ ngài hình dạng chi vật. Dĩ vãng đi yêu vực đi Đông Hải, còn cần tìm đi qua hỏi một chút nơi đó tình huống, lúc này có mạnh cảnh chu người địa phương này cùng đi, Lục Dương liền không cần khắp nơi đi hỏi. Đáng tiếc đạo sư muội bọn hắn, đều đi tiêu diệt Vô Tình giáo. Nguyên bản Lục Dương còn muốn kêu lên Đào Yêu Diệp, mang cốt đi Phật quốc, nghe ngóng về sau mới biết được Vô Tình giáo xuất hiện như thế biến hóa lớn, hiện tại vấn đạo tông trên cơ bản không có người rảnh rỗi, có một cái tính một cái đều bị kéo qua đi xử lý Vô Tình giáo cái đuôi. Lý Hạo Nhiên ngược lại là không có ra ngoài, hắn đang chuyên tâm lĩnh hội luyện khí thuật, không tiện quấy rầy. Lão Mã lôi kéo hai người, bất quá hai ngày công phu, liền đã tới Đế Thành. Đế Thành làm đại hạ, thậm chí toàn bộ tu tiên giới lớn nhất thành trì, diện tích lớn vượt quá tưởng tượng, Lục Dương tại khoảng cách Đế Thành rất xa vị trí, liền thấy Đế Thành có mấy đạo khổng lồ bóng đen, kia là Đế Thành bên trong núi. Một đầu mấy trăm trượng rộng dòng sông đem Đế Thành một phân thành hai, Đế Thành bởi vậy có Nam Thành cùng Thành Bắc. Đây là Lục Dương lần thứ hai đến Đế Thành, nhưng như cũ cảm thấy rất rung động. Lục Dương ở cửa thành, gặp gỡ rất nhiều yêu tộc, hải tộc cùng Phật quốc tu sĩ, bọn hắn quần áo cùng hình dạng cùng Trung ương đại lục tu sĩ có cực lớn khác biệt, liếc mắt liền có thể nhận ra, những tu sĩ này tại cái khác thành trì rất hiếm thấy, tại Đế Thành lại khắp nơi đều là. Có thể từ đại lục khác đi vào đại hạ, những tu sĩ này tu vi thấp nhất đều tại Nguyên Anh kỳ. Cửa thành tướng sĩ nhìn thấy Mạnh Cảnh Chu thân phận bằng chứng, con ngươi đột nhiên co lại. Cái kia Mạnh đại công tử thế mà về Đế Thành rồi. Tướng sĩ đưa mắt nhìn xe ngựa tiến vào Đế Thành, ra ngoài phẩm đức nghề nghiệp, cũng không có đem Mạnh Cảnh Chu vào thành sự tình báo cáo. Mạnh Cảnh Chu cũng không phải tội phạm truy nã, không có báo cáo tất yếu. Cùng Mạnh đại công tử cùng đi Đế Thành, là trong truyền thuyết Bất Ngữ đạo nhân đệ tử. Xe ngựa dừng ở một chỗ treo Mạnh Phủ hai chữ tấm biển bên trên. Tấm biển dưới góc phải viết một cái tên, Khương Bình An. Đời thứ nhất hạ đế vì Mạnh Phủ đề danh, cái này không thua gì một khối miễn tử kim bài. Đến, nơi này chính là nhà ta. Mạnh Cảnh Chu nhảy xuống xe ngựa, nhìn thấy đã lâu đại môn, cảm khái vạn phần. Nhoáng một cái rời nhà trốn đi đều nhanh 6 năm, rốt cục trở về. Đây là nhà ngươi. Lục Dương xuống xe, nhìn thấy Mạnh Phủ đại môn cao cùng trong truyền thuyết Nam Thiên Môn, màu đỏ thắm trên ván cửa điêu vẽ lấy phức tạp tinh mỹ đồ án, cổng hai tòa sư tử đá miệng ngậm quả cầu đá, đơn giản giống như là sống bình thường, bậc thang thì là từ cực phẩm linh thạch điêu khắc mà thành. Bậc thang biên giới đều điêu có tường vân thủy thú. Liền xem như hoàng cung đại môn cũng không gì hơn cái này. Thậm chí hắn ở phía xa nhìn thấy Đế Thành sơn nhạc, bên trong đó một tòa ngay tại Mạnh Phủ. Tấm biển này là đời thứ nhất hạ đế viết. Lục Dương chú ý tới tấm biển đề danh người, Mạnh gia xác thực có tư cách này, dù sao cũng là đã từng cùng hạ đế tranh đoạt thiên hạ một cái khác thế lực lớn. Cái này có cái gì, hoàng cung tấm biển vẫn là lão tổ tông nhà ta viết. Cổng hai tên hộ vệ nhìn thấy Mạnh Cảnh Chu xuống xe ngựa, kích động nói chuyện đều cà lăm, bên trong đó một tên hộ vệ vội vàng chạy vào đi thông báo gia chủ, thiếu gia trở về. Ua! Cũng là hai người các ngươi đang nhìn môn a. Mạnh Cảnh Chu hiển nhiên là nhận biết cái này hai tên hộ vệ. Trước kia hắn nhìn không ra cái này hai tên hộ vệ tu vi, bây giờ nhìn đi ra đều là hóa thần hậu kỳ tu sĩ. Lưu lại tên hộ vệ kia ngượng ngùng cười nói, thiếu gia nói đùa, vừa mới qua đi mấy năm, sao có thể người người đều cùng thiếu gia ngài, tu vi tăng lên nhanh như vậy. Mạnh Cảnh Chu còn muốn nói nhiều cái gì, thần sắc biến đổi, cảm nhận được một cổ kinh khủng uy áp từ Mạnh phủ lan tràn ra. Hảo tiểu tử, cuối cùng là trở về. Một người trung niên nam tử bỗng nhiên xuất hiện tại Lục Dương hai người trước mặt, Lục Dương đều không có thấy rõ ràng cái này người đàn ông tuổi trung niên là như thế nào xuất hiện. Cha, cha, ta trở về. Mạnh Cảnh Chu chột dạ không dám nhìn phụ thân. Gặp gỡ đã lâu không gặp nhi tử, Mạnh Phá Thiên cười ha hả, vỗ Mạnh Cảnh Chu bả vai. Tốt, trở về liền tốt. Mạnh Cảnh Chu nghe được phụ thân ngữ khí bình thường, đại khái là thật tha thứ mình, rốt cục dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào phụ thân, tình chân ý thiết kêu một tiếng cha. Chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, ngươi có thể trở về bị đánh, vi phụ rất là vui mừng. Mạnh Cảnh Chu nghe vậy, sắc mặt đại biến, ý đồ dùng ngôn ngữ hóa giải nguy cơ. Cha, cái này còn ở bên ngoài đâu? Việc nhỏ. Mạnh Phá Thiên vung tay lên, đem Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu đều mang vào Mạnh phủ. Lão Mã đánh cái mũi vang, để hai tên hộ vệ dỡ xuống xe ngựa, mình thì là chậm ung dung đi tới Mạnh phủ đi tìm nhị huynh Hứa Du ôn chuyện. Rất lâu không có về Mạnh phủ, nhị ca đứng yên lấy ở đâu lấy. Mạnh Phá Thiên đem Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu đưa đến Mạnh phủ chú viện, khi còn bé Mạnh Cảnh Chu loại trừ thích leo núi, liền số thích nơi này. Hiện tại hắn cảm thấy cũng là không cần tới đây hồi ức tuổi thơ. Cha, cái này còn có người ngoài đâu? Mạnh Cảnh Chu lại lần nữa ý đồ dùng đạo lý thuyết phục phụ thân. Hắn là khi còn bé không hiểu chuyện, cố ý phạm vào rất nhiều sai lầm, nhưng đã nhiều năm như vậy, hắn người trong cuộc này đều quên, làm gì phụ thân một mực nhớ mãi không quên. Ngươi chính là Lục Dương đi, dáng dấp tuấn tú lịch sự a. Mạnh Phá Thiên đối mặt Lục Dương thời điểm, ngữ khí thêm chút hòa hoãn, đã sớm nghe Tiểu Chu khen ngươi có bất ngữ đạo nhân chi tư, mỗi lần đi ra ngoài đều có thể dẫn xuất liên tiếp sự tình. Lục Dương. Lão Mạnh, ngươi cứ như vậy ở phía sau bố trí ta đúng không? Ta lần nào đi ra ngoài đụng phải thời điểm ngươi không ở bên cạnh. Đại thế chi tranh, chính cần như ngươi loại này kỳ tài a. Nghe nói ngươi còn không có đạo lữ, sư phụ ngươi là bất ngữ đạo nhân, khẳng định cũng không ai dám cùng ngươi kết làm đạo lữ, đúng lúc nữ nhi của ta tuổi vừa mới đôi tám, thanh thuần đáng yêu, cùng ngươi là lương phối, ta nhìn hai chúng ta nhà có thể định ra hôn ước. Còn không đợi Lục Dương phản bác, chỉ thấy Mạnh Phá Thiên sụ mặt quay người nhìn hướng Mạnh Cảnh Chu, ngữ khí băng lãnh mà âm trầm. Tốt, hiện tại không có người ngoài. Mắt thấy Mạnh Phá Thiên bàn về xích sắt muốn giáo huấn Mạnh Cảnh Chu, Lục Dương không đành lòng gặp gỡ hảo huynh đệ bị đánh, hướng về phía trước phóng ra một bước, mời Mạnh thúc thúc chờ một chút. Mạnh Cảnh Chu rất là cảm động, đến cùng là hảo huynh đệ, hoạn nạn gặp chân tình. Mạnh Phá Thiên quay đầu không rõ Lục Dương vì cái gì muốn gọi lại chính mình. Lão Mạnh bị ngài giáo huấn, tất nhiên là làm người người oán trách sự tình, nhưng hắn chỉ có một người, ngài nếu là giáo huấn sợ là không hăng say. Trùng hợp ta sẽ một chiêu nhất mạnh hóa vạn mạnh, có thể biến ra một vạn cái Mạnh Cảnh Chu, cam đoan Mạnh thúc thúc ngài giáo huấn đã nghiền. Thi triển nhất mạnh hóa vạn mạnh độ khó viễn siêu một kiếm hóa vạn kiếm, đối linh lực cùng thần thức cường độ đều có cực cao yêu cầu. Nhưng là không quan hệ, Lục Dương có thể dựa vào phục dụng đang dược tạm thời đề cao linh lực, về phần thần thức cường độ, có thể tạm thời từ Bất Hủ Tiên Tử bên kia mượn điểm thần thức. Mạnh Phá Thiên nghe nói vui mừng quá đỗi, nghĩ không ra Lục Dương sẽ còn loại chiêu thức này, nói thẳng để Lục Dương lớn mật thi triển. Lục Dương cũng không khách khí, lôi kéo Mạnh Cảnh Chu mắt cá chân liền thi triển kiếm pháp. Ngoại tào lão Lục đại gia ngươi. Nhất mạnh hóa vạn mạnh. Lục Dương hét lớn một tiếng, đánh gãy Mạnh Cảnh Chu di ngôn. Mạnh Phá Thiên nếu có điều xem xét ngẩng đầu, nhìn thấy trên trời xuất hiện lít nha lít nhít nhi tử, liền chép lên xích sắt bay lên trời liền đi đánh. Mạnh Cảnh Chu tiếng kêu thảm thiết tại Mạnh phủ trên không xoay quanh, tương đương êm tai, Lục Dương thấy thế vội vàng dùng lưu ảnh cầu ghi chép lại. Không bao lâu, Mạnh Cảnh Chu xoa cái mông rớt xuống, đi trên đường thập khển. Thống khoái a. Mạnh Phá Thiên càng xem Lục Dương càng thuận mắt, đến cùng là bất ngữ đạo nhân đồ đệ, đây là học được bản lĩnh thật sự. Mạnh Cảnh Chu trở về động tĩnh quá lớn, rất nhanh Mạnh gia trực hệ đều đi vào đại viện xem náo nhiệt. Cảnh Chu ngươi có thể tính trở về, ngươi cũng không biết mẹ ngươi có mơ tưởng ngươi, nàng cả ngày đợi trong nhà không ra khỏi cửa, chỉ sợ ngươi sau khi trở về không gặp được nàng. Trước hết nhất đi vào đại viện là một nhìn xem ước chừng trên dưới 30 tuổi nam tử. Vậy ta mẹ hiện tại ở đâu? Đi hoàng cung đã mấy ngày. Mạnh Cảnh Chu thở dài, cho Lục Dương giới thiệu nói, đây là nhị thúc ta Mạnh Phá Lễ. Mạnh nhị thúc tốt. Nhị thúc Mạnh Phá Lễ nói ra, ai, tiểu tử này nhưng so sánh Cảnh Chu ngươi lễ phép nhiều, ngươi có thể chưa từng có gọi như vậy qua ta. Mạnh Cảnh Chu liếc mắt, nhị thúc ngươi quên ngươi lần kia uống nhiều quá, không phải ôm cổng sư tử đá kết bái, còn nói ngươi là đại ca, cổng một đôi sư tử đá là lão nhị cùng lão tam, còn nói về sau ta phải gọi sư tử đá nhị thúc, không thể gọi ngươi nhị thúc. Mạnh Phá Lễ mặt mo đỏ ửng, chột dạ ho khan, khụ khụ, uống nhiều quá không thể chắc chắn. Cảnh Chu trở về rồi. Một ôn tồn lễ độ âm thanh vang lên, người đến nhìn cùng nhị thúc Mạnh Phá Lễ giống nhau như đúc, nhưng khí chất lại hoàn toàn khác biệt, xem xét chính là lâu đọc thi thư hạng người. Đây là ta tam thúc Mạnh Phá Từ, cùng nhị thúc ta là song bào thai. Ngươi còn nhớ rõ ta đã nói với ngươi, ta có cái thúc thúc tại tỏa yêu quan đi, chính là hắn. Lục Dương có chút ấn tượng, hắn cùng lão Mạnh bị đại sư tỷ ném tới đại hạ biên cương, cùng yêu vực giáp giới rừng rậm lúc, đi chính là trấn yêu quan. Lúc ấy Mạnh Cảnh Chu thật đáng tiếc mà nói, hắn có cái thúc thúc tại tỏa yêu quan, nếu là hai người bọn hắn bị ném tới tỏa yêu quan liền tốt. Tam thúc ngươi làm sao từ tỏa yêu quan trở về rồi? Mạnh Phá Từ trên thân nhìn không ra trấn thủ biên cương đại tướng thiết huyết khí tức, càng giống là tại xuất hiện ở trong học viện đại nho. Mạnh Phá Từ cười nhạt một tiếng, tại tỏa yêu quan trấn thủ 50 năm, năm ngoái dưới triều đình lệnh, để người đem ta đổi xuống tới. Đây là chuyện tốt a. Mạnh Cảnh Chu cười nói, xem chừng là đại hạ cùng yêu vực thiết lập quan hệ ngoại giao về sau, vì hòa hoãn song phương quan hệ, lúc này mới đem đặc biệt có thể đánh tam thúc lục xuống. Ca, ngươi cuối cùng trở về rồi. Một bóng người xinh đẹp không biết từ nơi nào chạy ra, hào hứng chạy đến Mạnh Cảnh Chu trước mặt. Tiểu muội. Mạnh Cảnh Chu cười rất vui vẻ, sờ lấy tiểu muội đầu, vò rối nàng tóc. Muốn nói Mạnh gia đối với hắn tốt nhất, vẫn là số tiểu muội, lúc trước hắn rời nhà trốn đi chút xu bạc chưa mang, vẫn là tiểu muội thiện tâm, cho hắn một mai trữ vật giới, trong nhẫn chứa đồ bảo bối để hắn một mực tiêu xài đến bây giờ đều không dùng hết. Đây là muội muội ta, Mạnh Cảnh Ngọc. Lục Dương ca ca tốt. Mạnh Cảnh Ngọc cười ngọt ngào, xác thực cùng Mạnh Phá Thiên nói, thanh thuần đáng yêu. Ai, thật ngoan. Đến, đây là Lục Dương ca ca lễ vật cho ngươi. Lục Dương là lần đầu tiên đụng phải gọi mình ca ca, trước kia hắn tiếp xúc hoặc là người đồng lứa, hoặc là chính là tuổi tác lớn lạ thường tu sĩ. Lục Dương từ thân phận ngọc bài bên trong lấy ra một viên kiếm gỗ, đây là hắn tu tập kiếm đạo lúc dựa theo thanh phong kiếm dáng vẽ điêu khắc, có thể xuyên thủng hóa thần kỳ tu sĩ. Cảm ơn ca ca. Mạnh Cảnh Ngọc trân trọng nhận lấy, rất hiểu lễ phép để Lục Dương không khỏi cảm khái, đây quả thực cùng lão Mạnh là hai cái giống loài. Ca ca ở trong thư nói đều là cùng ngươi xuất hành đụng phải sự tình, Lục Dương ca ca ngươi đi ra ngoài lịch luyện đều đặc sắc như vậy sao? Mạnh Cảnh Ngọc sùng bái nhìn xem Lục Dương, nàng từ nhỏ đến lớn đều chưa từng sinh ra đế thành, đối với Lục Dương kinh lịch sự tình các loại đặc biệt cảm thấy hứng thú. Hắn đều là nói như thế nào? Ca ca nói ngươi thường xuyên gây chuyện thị phi, như cái gì ngươi ngộ nhập lạc lối, chủ động gia nhập Bất Hủ giáo, hắn vì cứu ngươi ra đến, không thể không phá hủy Bất Hủ giáo. Ngươi tại Kim Đan kỳ thời điểm khiêu chiến trúc cơ kỳ, cũng lấy thế làm vui, còn nói ngươi số đào hoa không ngừng, nhưng ngươi vạn pháp bất trim thân. Số đào hoa đối ngươi không dùng. Lục Dương biểu tình không thay đổi chỉ là ha ha cười hai tiếng. Đúng rồi, ông nội đâu? Mạnh Cảnh Chu đợi nửa ngày cũng không có gặp ông nội thương hắn nhất, nếu là ông nội tại, cha hắn khẳng định không dám như thế đánh hắn. Hắn tại bế quan, không có chuẩn thời gian xuất quan. Tiếp lấy Mạnh Phá Thiên lại nói ra, tốt, nói thế nào Tiểu Chu về nhà là chuyện tốt, ta lệnh người chuẩn bị đồ ăn, chúng ta toàn gia tụ họp một chút. Mạnh Phá Thiên trong miệng toàn gia, tự nhiên cũng bao gồm lâm thời thêm tiếng đến Lục Dương. Mạnh gia không hổ là tu tiên giới đệ nhất thế gia, tài lực kinh người, một cái bàn này mỹ vị món ngon dùng tài liệu trân quý, cho dù là Lục Dương đều có thật nhiều nguyên liệu không có nhận ra. Đến rồi tùy tiện ăn, đều là đối tu luyện có trợ giúp. Mạnh Phá Thiên chào hỏi Lục Dương không cần phải khách khí, đem nơi này xem như nhà mình đồng dạng là được. Liền vậy cũng là ăn ngon. Để bản tiên cho Mạnh gia lộ hai tay. Bất Hủ Tiên Tử kéo lên đế ống tay áo tử, chuẩn bị đại hiển thần uy, vội vàng bị Lục Dương ngăn lại. Thánh thượng chính là thiên kim thân thể, từ xưa không có hoàng đế xuống bếp đạo lý. Còn có chuyện này, thật phiền phức. Bất Hủ Tiên Tử lầm bầm, đang suy nghĩ nếu không dứt khoát thoái vị nhượng chức, để Tiểu Dương Tử lập tức một nhiệm kỳ đậu đế được rồi. Có thể tỉ mỉ nghĩ lại, cảm thấy Tiểu Dương Tử tuổi còn rất trẻ, kinh nghiệm không đủ, hiện tại còn không phải kế nhiệm đế vị thời điểm. Coi như bọn họ Mạnh gia vận khí không tốt, không gặp được bản tiên trù nghệ. Trấn an xong Bất Hủ Tiên Tử, Lục Dương lúc này mới an tâm nhấm nháp một cái bàn này đồ ăn. Cũng không biết Mạnh gia linh trù là bực nào tu vi, Lục Dương là lần đầu tiên ăn vào ăn ngon như vậy linh thực, một ngụm hưu dưới thịt bụng, toàn thân ấm áp, tinh tế cảm thụ, có thể phát hiện tu vi đang thong thả tiến bộ. Trên thực tế một cái bàn này linh thực công hiệu xa không chỉ ở đây, Lục Dương thiên phú tu luyện quá cao, đến nay không có gặp được bình cảnh. Nếu để cho tu hành gặp được bình cảnh thật lâu không cách nào đột phá tu sĩ ăn xong một trận này, bình cảnh đều sẽ biến mất không còn tăm hơi vô tung, có thể thuận lợi tấn thăng đến cái tiếp theo cảnh giới. Cũng không biết Mạnh Cảnh Chu cùng muội muội còn nói qua Lục Dương cái gì khác sự tình, Mạnh Cảnh Ngọc đối Lục Dương kinh lịch phá lệ hiếu kỳ, liền xem như lúc ăn cơm cũng nhịn không được một mực tại hỏi Lục Dương. Lục Dương ca ca, nói cho ta một chút ngươi khi đó là thế nào gia nhập Bất Hủ giáo đấy chứ? Lục Dương ca ca, nghe nói ngươi kết kim đan tốc độ so ca ca đều nhanh, ngươi kết chính là cái gì kim đan a? Ngươi thật có thể giúp người cạo đầu sao? Lục Dương cảm thấy trước đó giúp Mạnh cha giáo huấn Mạnh Cảnh Chu thời điểm, ra tay vẫn là nhẹ. Tiểu Ngọc muội muội đã dẫn khí nhập thể rồi. Lục Dương chú ý tới Mạnh Cảnh Ngọc có linh lực ba động, mặc dù Mạnh Cảnh Ngọc còn chưa tới 16 tuổi, nhưng sớm mấy tháng tu hành cũng không có gì đáng ngại. Đã là luyện khí kỳ. Mạnh Cảnh Ngọc tự hào cười nói, tại người đồng lứa bên trong, nàng là người đầu tiên dẫn khí nhập thể, nghe nói căn cứ dân gian thuyết pháp, nàng thuộc về luyện khí tầng 2. Bày tiệc mời khách yến kết thúc, Mạnh cha sai người cho Lục Dương an bài một gian tiểu viện, sát vách là Mạnh Cảnh Chu, lại sát vách là Mạnh Cảnh Ngọc. Nơi này hiển nhiên không phải khách phòng vị trí, mà là chỉ có người nhà họ Mạnh mới có tư cách chỗ ở. Người khu nhà nhỏ này vẫn rất sạch sẽ. Lục Dương cười nói, lão Mạnh 6 năm chưa có về nhà, tiểu viện vẫn như cũ không nhúng bụi trần, có thể thấy được Mạnh gia đối Mạnh Cảnh Chu quan tâm. Đúng thế, nói thế nào ta cũng là đại thiếu gia, nơi này khẳng định mỗi ngày có người quét dọn. Mạnh Cảnh Chu cười đi vào tiểu viện, sau đó bị một cổ lực lượng bắn ra ngoài. Tình huống như thế nào? Lục Dương kinh ngạc, đế thành nguy hiểm như vậy sao, tại Mạnh gia còn có thể bị tập kích. Má nó, ai tại ta trong viện thả chú không bụi? Mạnh Cảnh Chu giận dữ, cái này hiển nhiên là chú không bụi tác dụng, có thể đem bất luận cái gì ngoại lai chi vật bắn ra tiểu viện. Ngoại lai chi vật, cũng bao quát hắn cái tiểu viện này chủ nhân. Liền hắn cái này trọng anh kỳ lão quái đều có thể xua đuổi, cái này chú không bụi chất lượng không thấp. Mạnh Cảnh Chu kéo xuống dán tại cổng chú không bụi, thành công tiến vào tiểu viện. Lục Dương chỗ ở đại khái là thật sự có người mỗi ngày quét dọn, không những sạch sẽ, mà lại không có cất đặt chú không bụi. Xác định chỗ ở, Mạnh Cảnh Chu chủ động nói ra mang theo Lục Dương tại Mạnh gia đi dạo. Đây là diễn võ đường, bất luận là Mạnh gia trực hệ vẫn là chi thứ, đều có thể ở chỗ này tu luyện. Trên lôi đài, từng người tu sĩ lấy pháp thuật thần thông giao phong, mặc dù không sánh bằng cùng cảnh giới Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu, nhưng đặt ở cảnh giới này tu sĩ bên trong, xem như biết tròn biết méo. Những này người đều là Mạnh gia tương lai, vì bồi dưỡng bọn hắn, chúng ta Mạnh gia hạ đại lực khí, cam đoan bọn hắn tu hành có thành quả. Chờ bọn hắn tu hành có thành tựu, liền có thể tiếp xúc gia tộc các hạng sự vụ, tỉ như cho vay đòi nợ cái gì. Nghe nói trước kia phụ thân cùng thúc thúc bọn hắn cũng là đang diễn võ đường tu luyện, nơi này giảng sư đều là hợp thể kỳ. Nơi này là thư viện, ta không phải tại gia nhập Vấn Đạo Tông trước đó liền hiểu rất nhiều tu hành tri thức sao, chính là ở chỗ này học tập. Trong thư viện, tiếng đọc sách lan lãng, Lục Dương xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thấy Mạnh Cảnh Ngọc ngay tại gật gù đắc ý đọc sách, học tập rất là nghiêm túc. Còn có chính là phòng luyện đan, phòng luyện khí, phòng thu chi loại hình địa phương, tu tiên bách nghệ tại Mạnh gia đều có thể tìm tới thi triển địa phương, kiện toàn trình độ không thua gì Vấn Đạo Tông. Ngọn núi này liền không thể mang ngươi tiến vào, ta còn không thể nào vào được. Mạnh Cảnh Chu mang Lục Dương đi vào chân núi, ngọn núi này cao vút trong mây, không thua gì Lục Dương vị trí Thiên Môn Phong. Nghe nói trên ngọn núi này ở lại đều là chúng ta Mạnh gia các đại năng, cũng không biết có mấy cái độ kiếp kỳ. Mạnh Cảnh Chu còn không có lúc tu luyện, chỉ biết là trên núi cư trú Mạnh gia đại năng, không biết cảnh giới, theo hắn bây giờ tầm mắt khoáng đạt, đối với Mạnh gia là đệ nhất thế gia có rõ ràng nhận biết, lúc này mới cho rằng trên núi cư trú độ kiếp kỳ, mà lại không biết một vị. Bằng không thì lấy Mạnh gia ngày thường hành vi, rất khó tại đế thành thậm chí tu tiên giới đặt chân. Mặc dù bây giờ ta không thể mang ngươi hướng vào trong, bất quá ngươi yên tâm, chờ ta ngày sau làm gia chủ, cam đoan dẫn ngươi đi trên núi dạo chơi. Lục Dương chần chờ nhìn xem Mạnh Cảnh Chu, độc thân linh căn còn có thể làm gia chủ đâu. Gia chủ không có thê tử cùng dòng dõi, cái này cần đại công vô tư thành cái dạng gì. Mạnh Cảnh Chu rất là tự tin, lời nói này, chờ bản thiếu gia thành tiên, cái này độc thân linh căn lại coi là cái gì. Độc thân tiên căn. Cút sang một bên. Nói đến cha ngươi danh tự này rất bá khí a, gia gia ngươi cho lấy. Lục Dương hồi ức mình người quen biết bên trong, còn không có người nào danh tự như thế bá khí, không phải gọi hoàng đậu đậu chính là gọi bố yếu kiểm, nghe liền không giống cường giả danh tự. Là gia gia của ta cấp cho không sai, chỉ bất quá danh tự này hàm nghĩa khả năng cùng ngươi tưởng tượng không giống nhau lắm. Nói thế nào? Gia gia của ta cùng ta giảng, cha ta xuất sinh ngày ấy, đế thành tao ngộ trăm năm vừa gặp mưa to, mà nãy nãy ta lúc ấy lại khó sinh, sinh cha ta đặc biệt tốn sức. Gia gia của ta giúp không được gì, chỉ có thể ở trong viện xoay quanh, lúc ấy lại trời mưa, tâm tình của hắn đặc biệt không tốt, liền mắng to, đây là cái gì phá thiên khí. Nhắc tới cũng xảo, gia gia của ta mắng xong cha ta liền sinh. Vì kỷ niệm giờ khắc này, gia gia của ta cho ta cha đặt tên Mạnh Phá Thiên. Mặc dù không phải rất lễ phép, nhưng Lục Dương thực tình cảm thấy Mạnh gia gia trình độ văn hóa khả năng không có cao hơn Mang Cốt bao nhiêu. Thậm chí khả năng tại sàng sàng với nhau. Khi Mạnh Phá Từ cùng Mạnh Phá Lễ. Được rồi, ta không hỏi. Lục Dương cảm thấy tốt xấu là trưởng bối, loại này quá thất lễ sự tình liền không cần hỏi thăm, miễn cho lão Mạnh để lộ bí mật quá nhiều, người nhà họ Mạnh đem lão Mạnh đá ra Mạnh phủ. Nơi đó là địa phương nào? Lục Dương chỉ vào một gian che kín cấm chế gian phòng, cổng còn có Mạnh gia trưởng lão trấn giữ, giống như là cấm địa. Cất giữ phiếu nợ địa phương. Cha ta nói với ta, những cái kia phiếu nợ nếu là đều có thể thực hiện, có thể mua xuống nửa cái đế thành. Lục Dương hít một hơi lãnh khí, khó trách là cấm địa, nơi này phái bao nhiêu người trông giữ đều không đủ. Cũng là không chỉ có phiếu nợ, chúng ta Mạnh gia có một loại thần thông, tên gọi tá pháp. Hợp thể trở lên tu sĩ tìm chúng ta vay tiền thời điểm, hắn không những muốn lưu lại phiếu nợ, còn muốn cho chúng ta mượn một loại chiêu thức của hắn. Nhà chúng ta liền sẽ đem một chiêu này thác ấn trên giấy, nếu là gặp được chiến đấu, có thể tái hiện người kia chiêu thức. Lợi hại như vậy. Đại khái là Mạnh gia độc môn thần thông, Lục Dương chưa nghe nói qua người khác biết cái này. Thậm chí Bất Hủ tiên tử đều lắc đầu, nói không có nghe nói qua. Mạnh Phá Thiên, lão Mã, đại quản gia Hứa Du tập hợp một chỗ, ba huynh đệ có gần 6 năm không có tập hợp một chỗ, tại thiên phòng uống rượu một chén. Lão Mã uể oải nằm tại chiếc ghế bên trên, sử dụng pháp thuật đem trong mâm cỏ xanh đưa đến bên miệng, vó ngựa kề cận chén rượu, một ngụm lại một ngụm uống vào. Lão Mã trên đường đi chiếu cố Tiểu Chu vất vả. Lão Mã vốn định khách khí một chút nói không khổ cực, nhưng nghĩ tới cái này 6 năm lo lắng đề phòng kinh lịch, làm sao cũng không thể tiêu sái cười một tiếng. Đem không khổ cực ba chữ nói ra miệng. Không khổ cực, số khổ. Mạnh Phá Thiên. Hắn nhớ kỹ lão Mã trước kia thật khiêm nhường, làm sao làm một hồi tử người hộ đạo, liền biến thành dạng này. Ngươi cảm thấy Lục Dương đứa nhỏ này thế nào? Mạnh Phá Thiên đối Lục Dương cảm nhận không tệ, hắn gặp qua rất nhiều thanh niên tài tuấn, nhưng bất luận là tu vi vẫn là phẩm hạnh, cũng không sánh bằng Lục Dương. Nếu là Lục Dương cùng Tiểu Ngọc có thể nhìn vừa ý, ở rễ cũng tịnh không phải nói đùa. Lão Mã khóe mặt giật một cái, không ổn hồi ức xông lên đầu, chợt nhớ tới Lục Dương trong lúc vô tình phục sinh Bất Hủ tiên tử một màn kia. Ta cứ như vậy nói, các ngươi Mạnh gia phiếu nợ có thể mua xuống nửa tòa đế thành đúng không? Đúng. Vận khí của hắn có thể hủy đi nửa tòa đế thành. Có muốn ăn chút gì hay không ăn ngon? Mạnh Cảnh Chu hỏi. Lục Dương không hiểu. Bày tiệc mời khách thời điểm không phải nếm qua sao, ta cảm giác ăn thật ngon. Những cái kia không phải món ngon nhất, những cái kia linh thực truy cầu đồng thời hương vị cùng hiệu quả, nhưng cả hai không thể đều chiếm được, cho nên cùng chân chính mỹ vị so ra kém một chút ý tứ, ta ta mang ngươi ăn thế nhưng là Đế Thành món ngon nhất địa phương. Nói thế nào Đế Thành cũng là địa bàn của mình, Mạnh Cảnh Chu muốn kết thúc chủ nhà tình nghĩa. Vậy liền đi. Lục Dương cười nói, hắn nhớ kỹ đại sư tỷ thích mỗi đi một chỗ liền nhấm nháp nơi đó mỹ thực, nếu là thật sự như Mạnh Cảnh Chu khen như vậy ăn ngon, chờ rời đi Đế Thành thời điểm, có thể đóng gói mang đi một phần. Cân nhắc đến Mạnh Cảnh Chu tại Đế Thành uy danh hiển hách, Đế Thành người đều biết hắn, hai người rời đi Mạnh phủ thời điểm, rất tự giác đeo lên mặt nạ. Mạnh Cảnh Chu nói tới địa phương gọi Thiên Hương Lâu, chính là Đế Thành xa hoa nhất quán rượu, thậm chí có truyền ngôn nói, Thiên Hương Lâu có độ kiếp kỳ linh trù, chỉ bất quá vị kia linh trù đã có mấy chục năm quan cảnh chưa từng xuất thủ. Thiên Hương Lâu kính người hết chỗ, may mà Lục Dương hai người đến không tính trễ nhất, bọn hắn đến thời điểm còn thừa lại ba tấm bàn trống. Chờ bọn hắn ngồi xuống điểm xong đồ ăn, kia hai tấm bàn trống cũng đã có người. Xác thực ăn ngon a. Mang thức ăn lên sau, Lục Dương kẹp một đũa nhấm nháp, lão Mạnh thật đúng là không có nói láo, cái này so tại Mạnh phủ ăn đều ngon. Đúng thế, bản thiếu gia phẩm vị có thể thấp đi. Mạnh Cảnh Chu dương dương đắc ý, cũng không kịp chờ đợi bắt đầu ăn. Hắn có 5-6 năm không ăn được. Có lẽ là đồng hành chỏi nhau, Bất Hủ tiên tử đối với Thiên Hương Lâu đồ ăn chẳng thèm ngó tới. Tại Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu ăn cơm thuận tiện thảo luận tiếp xuống công phu, hai người chú ý tới quán rượu lối vào có một chút bạo động, không khỏi quay đầu nhìn sang. Chỉ thấy một vị thân mang áo đen, khí độ bất phàm thanh niên ôm bạn gái đi đến, trước mặt mọi người, không để ý chút nào cùng ảnh hưởng thanh niên đằng sau còn đi theo hai tên hộ vệ. Lục Dương chú ý tới thanh niên mặc áo đen là có băng sơn thiên tầm phun ra ám kim tia bệnh mà thành, thủy hỏa bất xâm, đau thương bất nhập, cực kỳ hiếm thấy. Liền xem như tại khắp nơi đều có quan lại tử đệ Đế Thành, có tư cách mặc loại này quần áo người đều không thấy nhiều. Không có địa phương. Thanh niên nhíu mày, quán rượu quá nhiều người, liền một tấm bàn trống đều không có. Hắn đi thẳng tới một tấm trong đó trước bàn, cư cao lâm hạ nhìn chằm chằm một tấm trong đó cái bàn khách nhân. Nơi này bản thiếu gia chiếm, các ngươi cút đi. Bàn kia khách nhân tựa hồ nhìn ra thanh niên không phải dễ trêu, vội vàng cúi đầu xưng phải, nhường ra vị trí. Thanh niên nhìn thấy Mạnh Cảnh Chu một bàn này tương đối một mặt đồ ăn, cười nhạo một tiếng, nghèo kiết xác cũng đừng tới đây. Tiếp lấy hắn lại ngoắt tay, tiểu nhị, đến một bình trăm năm thần tiên say. Các thực khách nghe được thanh niên tùy ý ngữ khí, vì đó chấn động. Một bình phổ thông thần tiên say chính là Đế Thành một cái tiểu gia đình một năm thu nhập, nếu là trăm năm thần tiên say, giá trị cao khó có thể tưởng tượng. Cho dù đến quán rượu đều là không phú thì quý người, nhưng có thể đốt trăm năm thần tiên say cũng là số ít. Bạn gái gặp thanh niên phóng khoáng, đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, thiếp chặt hơn còn tận lực dùng ngực cọ thanh niên cánh tay. Mạnh Cảnh Chu hừ lạnh một tiếng, hắn còn chưa thấy qua có người ở ngay trước mặt chính mình khoe của. Về phần khoe khoang bạn gái, kia liền càng quá mức. Hắn lúc này cũng chào hỏi tiểu nhị, cho bản thiếu gia cũng tới một bình trăm năm thần tiên say. Thanh niên giống như là không có nghe được Mạnh Cảnh Chu lời nói, tiếp tục gọi món ăn, mây mù chưng linh ngư, muốn 10 năm, thiếu một năm liền xốc các ngươi quán rượu. Mạnh Cảnh Chu ra dáng gọi món ăn, liền giá cả cũng không nhìn, tiểu nhị, đến một phần mây mù chưng linh ngư, 10 năm. Thanh niên biểu môi Mạnh Cảnh Chu liếc mắt, gương mặt lạ, chỉ coi là nơi khác đến Đế Thành tìm môn lộ tu sĩ, cười lạnh một tiếng, chuyên môn chọn quý điểm, trắng nướng ngũ hành linh sơ, thịt kho tàu gáy ngày gà, thái thanh luyện hồn cháo. Chúng ta cũng tới trắng nướng ngũ hành linh sơ, thịt kho tàu gáy ngày gà, thái thanh luyện hồn cháo. Mạnh Cảnh Chu vốn là không muốn điểm những này mặc dù là vật đại bổ, hương vị lại không như mình ban đầu điểm, bất quá hắn không ngại cùng cái này tên thanh niên chơi một chút. Thanh niên chút gì đồ ăn, Mạnh Cảnh Chu liền theo chút gì đồ ăn, không có chút nào lui bước, thanh niên không còn có tầm mắt bao quát non sông loại kia độc nhất vô nhị cảm giác, cảm thấy tại bạn gái trước mặt rơi xuống mặt mũi. Hắn bỗng nhiên vỗ bàn một cái, tiểu nhị ta lại hỏi ngươi, các ngươi nơi này cái gì quý nhất? Điếm tiểu nhị do dự một chút, thận trọng nói ra. Về khách quan lời nói, chúng ta nơi này tiền thuê nhà quý nhất. Ai hỏi ngươi tiền mướn phòng? Thanh niên giận dữ. Ta muốn ngươi hỏi ngươi tiền thuê nhà làm cái gì, thuê ngươi cái này phá phòng ở có làm được cái gì. Điếm tiểu nhị đại khái là bị thanh niên tư thế dọa sợ, nói chuyện đều lắp ba lắp bắp hỏi. Khách qua ngươi không có hỏi rõ ràng, ta không biết ngươi không mướn nổi a. Ngươi. Thanh niên động tĩnh quá rêu rao, rất nhanh liền gây nên các thực khách chú ý. kia là tả tướng Tiểu Tôn tử Lý Trước a. Hắn chính là danh xưng đế thành tứ thiếu một trong Lý Trước, nghe nói tả tướng nhất là thích cái này Tiểu Tôn tử. Ai da, kia cùng Lý Trước liều tài lực kia người chẳng phải là muốn xui xẻo rồi. Ai nói không phải, tại đế thành ai dám cùng Lý Trước tranh phong đầu. Còn có cái kia điếm tiểu nhị, sợ là cũng muốn gặp nạn. Lục Dương không rõ ràng lắm đế thành giá hàng, ở một bên tò mò hỏi, Thiên Hương lâu tiền thuê nhà rất đắt sao, thấy thế nào hắn giống như vậy là chưa đóng nổi a. Mạnh Cảnh Chu ở bên cạnh nhàm chán ngáp một cái, nghèo kiết xác nha, có thể hiểu được, đơn giản chính là thích mạo xưng là trang hảo hán, muốn tại bạn gái trước mặt tăng thể diện, nắm chặt dây lưng quần, đốt một bầu rượu cùng chút thức ăn tiền cũng liền đi ra. Cái này tiền thuê nhà với hắn mà nói coi như đem hắn eo cắt đứt đều không bỏ ra nổi đến, tiểu nhị, ta thay các ngươi Thiên Hương lâu giao một năm tiền thuê nhà. Điếm tiểu nhị nghe vậy đại hỉ, vội vàng đi Mạnh Cảnh Chu một bàn này phục vụ, vì Mạnh Cảnh Chu lại là vò vai lại là đấm chân, đa tạ khách quan. Lý Trước sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, hắn là cái vô cùng tốt mặt mũi người, làm việc khoa trương, còn chưa hề ở chỗ này cắm qua té ngã. Hắn thậm chí cảm giác những cái kia nhận ra thân phận của hắn, nguyên bản đối với hắn có kính úy người, ánh mắt cũng thay đổi được đến có chỗ khác biệt. Hắn nhanh chóng tính toán một chút mình có thể lấy ra bao nhiêu linh thạch, không phải liền là một năm tiền thuê nhà, ta thay Thiên Hương lâu giao hai năm. Điếm tiểu nhị đại hỉ, chạy đến Lý Trước bên kia vò vai đấm chân, động tác thành thạo. Ba năm. Mạnh Cảnh Chu uể oải nói, mí mắt đều không nhấc một chút, chuyện này với hắn mà nói đều là tiền trinh. Điếm tiểu nhị lại lâm trận phản chiến đến Mạnh Cảnh Chu bên này. Ba năm rưỡi. Bốn năm. Lý Trước thật sự là không dám móc ra nhiều linh thạch như vậy, có thể vừa nghĩ tới nói nửa năm sẽ rơi xuống khí thế, lại tăng thêm nửa năm. Năm năm, cộng thêm hôm nay tất cả mọi người tiêu phí đều tính tới trên đầu ta. Mạnh Cảnh Chu thuận miệng nói, hắn hôm nay ăn cao hứng, muốn làm sao dùng tiền liền xài như thế nào tiền. Điếm tiểu nhị chạy tới chạy lui, hận không thể phân ra một đạo phân thân đồng thời cho hai vị kim chủ xoa bóp. Lý Trước khí đều nghĩ bạo nói tục, đây rốt cuộc là ở đâu ra nhà giàu mới nổi, chờ sau đó để hắn tra được thân phận đối phương, mơ tưởng tại đế thành làm thành một chuyện làm ăn. 6 năm. Hắn híp híp mắt, nhìn chằm chằm Mạnh Cảnh Chu tấm kia khuôn mặt đáng ghét mặt, chờ một chút, ta có thể lấy ra nhiều linh thạch như vậy, ngươi có thể lấy ra được tới sao? Ngươi vừa rồi đã hô 5 năm, vậy ngươi liền cần chứng minh ngươi có nhiều như vậy linh thạch. Mạnh Cảnh Chu cười nhạo một tiếng, chớ nói 5 năm tiền thuê nhà, liền xem như 6 năm tiền thuê nhà ta đều cầm ra được, ta chỉ là lười nhắc tranh với ngươi thôi. Đây chính là ngươi nói. Lý Trước cũng không tin, đối phương có thể móc ra nhiều linh thạch như vậy, lập tức xuất ra những linh thạch này với hắn mà nói đều có rất lớn áp lực. Đi mời người nhà họ Mạnh tới thu tô. Lý Trước mệnh lệnh hộ vệ, Thiên Hương lâu là Mạnh gia sản nghiệp. Thuận tiện để hộ vệ đi trong nhà cầm chút linh thạch, trong tay hắn lên không có nhiều linh thạch như vậy. Không bao lâu, đại quản gia Hứa Du đến đây, dĩ vãng đều là hắn đi Thiên Hương lâu thu tô. Lý Trước đau lòng móc ra một mai trữ vật giới, đưa cho Hứa Du, đây là hắn chấp vá lung tung mới kiếm ra đến 6 năm tiền thuê nhà, phụ thân cùng ông nội nếu là biết hắn hôm nay cử động, sợ là muốn nổi trận lôi đình. Bất quá không quan trọng, bây giờ có thể xả cơn giận này là được. Hứa Du dùng thần thức kiểm tra một chút những trữ vật, đúng là 6 năm tiền thuê nhà. Hiện tại đến ngươi. Lý Trước gắt gao nhìn chằm chằm Mạnh Cảnh Chu, ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao cầm ra được 6 năm tiền thuê nhà. Mạnh Cảnh Chu đang nghe truyện trên TV audio CV quay đầu hướng Hứa Du đưa tay, Hứa thúc, cho ta điểm linh thạch. Hứa Du đem vừa đạt được những trữ vật đưa cho Mạnh Cảnh Chu, cứ việc Mạnh Cảnh Chu là ngụy trang trôi qua bộ dáng, có thể hắn đến đế thành thời điểm chính là như vậy, Hứa Du gặp qua. Nhìn, 6 năm tiền thuê nhà. Ngươi là người nhà họ Mạnh. Lý Trước kịp phản ứng, rốt cuộc áp chế không nổi lửa giận, hắn cảm giác mình như cái thằng hề, bị đối phương trêu đùa. Đồ nghịch chính là ngươi. Đuổi đi khách nhân còn lý luận. Mạnh Cảnh Chu cũng không giả, dứt khoát cởi mặt nạ xuống. Lý Trước thấy cảnh này, giống như là bị tạt một chậu nước lạnh, đang chuẩn bị bộc phát lửa giận toàn bộ tiêu tán, ngơ ngác đứng ở nguyên địa, sau đó mới chỉ vào Mạnh Cảnh Chu run rẩy kêu lên, ngươi là Mạnh Cảnh Chu. Gia hỏa này tại sao trở lại? Vì cái gì không có người thông tri hắn một tiếng? Vẫn là nói, hắn là cái thứ nhất biết Mạnh Cảnh Chu trở về người. Ua, Lý Trước tiểu tử ngươi học được bản sự, dám gọi thẳng bản thiếu gia danh tự. Mạnh Cảnh Chu nhe răng cười, vặn vẹo cổ xoay cổ tay làm cạc cạc vang, từng bước một tới gần Lý Trước, dọa đến Lý Trước cũng không đoái hoài tới trong ngực xinh đẹp bạn gái, liên tiếp lui về phía sau. Xem kịch vui các thực khách cũng không nghĩ tới, dám cùng Lý Trước so đấu tài lực lại là Mạnh Cảnh Chu. Mạnh gia đại thiếu gia trở về. Có người biết được điều này có ý vị gì, trong lòng rung lên, gần nhất mấy ngày này Đế Thành sợ là sẽ không an phận. Mạnh gia đại thiếu gia là ai? Hỏi vấn đề chính là đối Đế Thành người không quen thuộc. Mạnh gia đại thiếu gia Mạnh Cảnh Chu A, các ngươi chưa nghe nói qua sao, gia nhập Vấn Đạo Tông cái kia. Vậy hắn cùng Đế Thành tứ thiếu ai lợi hại? Đế Thành tứ thiếu tính là cái gì chứ? Nhớ ngày đó Mạnh Cảnh Chu không rời đi Đế Thành, bốn người bọn họ nào dám thò đầu ra, vị gia này thế nhưng là liền tiểu hoàng tử cũng dám đánh nhân vật hung ác. Ta nghe nói Lý Trước bị người giáo huấn qua, có phải hay không cái này gọi Mạnh Cảnh Chu làm? Đúng, chính là hắn. Khi ngồi tại Mạnh đại thiếu gia người bên cạnh là ai? Không nhận biết. Lý Trước sắc mặt trắng bệch, bị Mạnh Cảnh Chu dọa cho phát sợ, hắn miễn cưỡng cười cười, Mạnh thiếu gia nói gì vậy, đây không phải đã lâu không gặp, trong lúc nhất thời kích động quên quy củ. Lão Lục, thế nào, biết bản thiếu gia tại Đế Thành địa vị a? Mạnh Cảnh Chu dương dương đắc ý khoe khoang, đây là hắn lúc trước lập hạ quy củ, Lý Trước mấy người bọn hắn gặp gỡ mình, đều muốn gọi mình là thiếu gia. Lục Dương liếc mắt, không nguyện ý phản ứng hắn, cái này có cái gì, ta tại Vấn Đạo Tông còn tưởng là tông chủ đâu. Lão Lục, hắn là Lục Dương. Biết được Mạnh Cảnh Chu thân phận, đọc thuộc lòng Vấn Đạo Tông truyền kỳ, người rất dễ dàng liền đoán được Lục Dương thân phận, nghẹn ngào kêu lên. Đơn thuần nổi tiếng, Lục Dương nổi tiếng so Tả tướng đều cao. Có lẽ mọi người không biết Tả tướng gọi cái gì, đã làm gì, nhưng nhất định biết Lục Dương Sở Tác Sở Vi. Cái kia Bất Ngữ đạo nhân đệ tử, Vấn Đạo Tông người nhậm chức môn chủ kế tiếp Lục Dương. Chính là hắn, hiện tại đâu còn có người khác dám gọi Lục Dương. Hai người bọn hắn làm sao đều đến Đế Thành. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu Vấn Đạo Tông truyền kỳ hai đại nhân vật, thậm chí bị Bất Ngữ đạo nhân đơn độc mở hai thiên nhân vật chương tiết giảng thuật chuyện xưa của bọn hắn, hai người bọn họ có thể được xưng là một tiếng danh khắp thiên hạ. Vô luận là nơi khác đến tu sĩ, vẫn là Đế Thành bản địa tu sĩ, đều nghe nói qua đại danh của bọn hắn. Mà Đế Thành bản địa tu sĩ biết đến càng nhiều hơn một chút, tỉ như bọn hắn biết được đã từng Mạnh Cảnh Chu tại Đế Thành có được cỡ nào uy danh. Nếu không phải về sau rời nhà trốn đi, đâu còn có cái gì Đế Thành tứ thiếu. Gần nhất Lục Dương danh tự so Mạnh Cảnh Chu muốn lớn hơn một chút, Bất Ngữ đạo nhân tấn thăng độ kiếp kỳ vạn chúng chú mục, mang kèm theo Lục Dương cũng nhận chú ý. Lục Dương nâng trán không nghĩ tới mình nổi danh như vậy, lão Mạnh liền hô một cuốn họng, lão Lục liền bị đoán được thân phận. Đã như vậy, vậy liền không có ngụy trang cần thiết. Lục Dương cũng cởi mặt nạ xuống, lộ ra bị thế nhân quen thuộc mặt. Thật là hắn. Ngươi là Lục Dương. Lý Chức Lực chú ý chuyển dời đến Lục Dương bên này. Gia gia hắn cùng Bất Ngữ đạo nhân ở giữa có chút liên quan, bởi vậy ông nội căn dặn hắn, ngày sau nếu là đụng phải Lục Dương, nhất định phải hảo hảo giáo huấn một phen. Hiện tại hắn cảm thấy mình có thể tự vệ cũng không tệ rồi. Tiểu Trước, tiểu tử ngươi rất phách lối a, không có địa phương ăn cơm còn đoạt người khác vị trí, làm sao trước kia cùng ta lẫn vào thời điểm không dạng này. Lý Trước ngượng ngùng cười làm lành, không dám nói lời nào. Hứa Thúc, không cần phải để ý đến hai ta, chúng ta lại dạo chơi Đế Thành. Được. Hứa Du cười nói, rời đi Thiên Hương lâu. Mạnh thiếu gia, vậy ta cũng đi rồi. Lý Trước thận trọng hỏi, lặng lẽ lui lại. Chờ một chút, ngươi đi cái gì, vừa rồi ta kêu giá thời điểm bảo hôm nay tiêu phí ta tính tiền, đã cuối cùng ngươi báo giá cao, vậy cái này hứa hẹn có phải hay không cũng cần phải từ ngươi hoàn thành. Mạnh thiếu gia nói đúng lắm, nói đúng lắm. Lý Trước nào dám nói một chữ không, hắn hiện tại chỉ muốn nhanh chóng rời xa Mạnh Cảnh Chu, cái gì linh thạch, cái gì bạn gái, hắn cũng không cần. Được rồi, cút đi. Lý Trước như được đại xá vội vàng rời đi Thiên Hương lâu. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu hiện thân tin tức rất nhanh liền truyền khắp Đế Thành. Cái gì, Bất Ngữ lão tặc đồ đệ xuất hiện. Lại bộ thượng thư nghe vậy ngồi không yên, hắn thiên phú tu luyện có hạn, vô vọng độ kiếp kỳ, cho nên không có bế quan. Hắn vốn cho rằng đời này đều không có cơ hội chiến thắng Bất Ngữ đạo nhân, nghĩ không ra cơ hội trời cho, Bất Ngữ đạo nhân tiểu đồ đệ đưa tới cửa. Nhi tử ngươi qua đây, gần nhất tu luyện thế nào? Lại bộ thượng thư gọi tới tiểu nhi tử, đây là hắn tất cả nhi tử bên trong nhất không chịu thua kém cái kia, thiên phú tu luyện tốt nhất. Lại bộ thượng thư nhi tử dáng vẻ đường đường, đi tại trên đường cái đều có thể gây nên tiểu cô nương quay đầu. May mắn mà có phụ thân cung cấp đan dược, chưa gặp được quá nhiều bình cảnh, hiện tại đã là nguyên anh đỉnh phong. Lại bộ thượng thư gật gật đầu lại nói ra, nghe nói bên ngoài bây giờ đã có người xưng hô ngươi vì thiên kiêu rồi. Lại bộ thượng thư nhi tử lộ ra nụ cười tự tin, thiên kiêu không dám nhận, bất quá là thế nhân cất nhắc, nhưng bàn về chiến đấu, ta xác thực chưa từng bại một lần. Vậy là tốt rồi. Bất Ngữ đạo nhân tiểu đồ đệ Lục Dương tới, vi phụ đấu không lại Bất Ngữ lão tặc, bây giờ vi phụ liền trông cậy vào ngươi, ngươi đi cùng Lục Dương đỏ sức một phen. A. À. Lại bộ thượng thư nhi tử trợn tròn mắt, hắn là thiên tài không sai, nhưng cũng không có cách nào cùng Lục Dương loại này tại Vấn Đạo Tông 12 vạn lễ mừng mỗi năm điển lên đoạt giải quán quân thiên tài so a. Đây chính là có thể cùng Lục thiếu giáo chủ bất phân thắng bại yêu nghiệt a. Ta nếu là có thể đánh như vậy, còn tại đế thành hỗn cái gì, trực tiếp gia nhập thiên đình giáo ghê gớm. Ông nội, ta bị Mạnh Cảnh Chu cùng Lục Dương khi dễ. Lý Trước trở lại tả tướng phủ liền kêu oan, dọc theo con đường này càng nghĩ càng giận càng nghĩ càng giận, có thể hắn cũng không phải Mạnh Cảnh Chu cùng Lục Dương đối thủ, chỉ có thể tìm kiếm ông nội trợ giúp. Ông nội cùng Mạnh gia, Bất Ngữ đạo nhân cũng đã có tiếc, có cơ hội lấy lại danh dự, nhất định sẽ xuất thủ. Tả tướng là một vị tóc trắng xóa lão nhân, hắn nghe xong Lý Trước thêm mắm thêm muối miêu tả về sau, trầm tư một lát. Ngươi nói là, Bất Ngữ lão tặc đồ đệ cũng tới rồi. Chủ yếu là cái kia Mạnh Cảnh Chu, quả thực là khinh người quá đáng. Lý Trước tức giận nói, hắn đối Lục Dương cũng không quá để ý. Tả tướng mắt điếc tai ngơ, tiếp tục nói một mình, ngươi nói nếu là ngươi bái Lục Dương vì đại ca, vậy ngươi và Lục Dương thành cùng thế hệ, Bất Ngữ đạo nhân liền thành nhi tử ta bối phận, có phải hay không đạo lý này? A. À. A à cái gì, còn không mau một chút đi nhận Lục Dương vì đại ca. Lục Dương trở lại Mạnh phủ, bông tuyết đồng dạng thiếp mời đưa tới, bày đầy cả bàn. Nhiều như vậy, rất được hoan nghênh a. Mạnh Cảnh Chu trêu chọc nói. Mặc dù hắn tại đế thành cừu gia không ít, nhưng nói thế nào cũng là Mạnh gia đại thiếu gia, những cái kia nhìn hắn không thuận mắt không dám công khai tới. Lục Dương tại cái bàn trung gian quẹt cho một phát, cho Mạnh Cảnh Chu giới thiệu nói, bên trái là thư mời chiến, bên phải chính là thư kết bái. Thư mời chiến đều là sư phụ cừu gia nhi tử bối hạ, thư kết bái đều là sư phụ cừu gia đời cháu hạ. Thư mời chiến ngươi sợ cái gì, đánh chứ sao? Lục Dương yếu ớt thở dài, đơn đã độc đấu ta tự nhiên là không sợ, có thể vấn đề ở chỗ đây đều là liên danh thư mời chiến. Nói một cách khác, bọn hắn dự định quần ẩu. Mạnh Cảnh Chu gãi đầu một cái, đây quả thật là không dễ làm, Lục Dương không có khả năng đần độn đi quần ẩu, cũng không có khả năng nhận một đám tiểu đệ. Nếu là không quản những này thiếp mời đi ra ngoài, không bài trừ Lục Dương bị người đánh lén, hoặc là bị người ôm bắp đùi lớn cầu nhận đại ca tràn diện. Có biện pháp. Mạnh Cảnh Chu đột nhiên thông suốt, nghĩ ra biện pháp giải quyết. Biện pháp gì? Rừng rậm La Thiên là nằm ở đế thành bên trong một mảnh nhỏ rừng rậm, lâu dài có tu sĩ tới nơi đây cảm ngộ một linh chi khí. Hôm nay rừng rậm La Thiên sau ngày xưa càng náo nhiệt chút, quan lại tử đệ, thế gia đệ tử tề tụ tại đây. Ngươi cũng thu được Lục Dương Reply rồi. Lý Trước cùng lại bộ thượng thư nhi tử quan hệ không tệ, hai người gặp mặt nói chuyện phiếm. Đúng a, nói để chúng ta đến rừng rậm La Thiên giải quyết vấn đề, cái này đã qua hơn nửa bầu trời làm sao cũng không gặp người. Lại bộ thượng thư nhi tử buồn bực. Đang lúc mọi người nghi hoặc thời khắc, chỉ thấy Mạnh Cảnh Chu từ tán cây nhảy xuống tới. Mọi người im lặng một chút, nếu ai lại nói tiếp, ta liền để nhà ta cho các ngươi trướng lợi tức. Mọi người nhất thời không người nghị luận nữa. Hôm nay triệu tập mọi người mục đích đến, chắc hẳn chư vị đều lòng dạ biết rõ, cũng là vì huynh đệ của ta Lục Dương. Trong các ngươi có ít người lưng đeo thế hệ trước cừu hận, muốn khiêu chiến Lục Dương, có ít người nghĩ chiếm chúng ta tông chủ tiện nghi, bái Lục Dương vì đại ca, những này đều có thể lý giải. Nhưng Lục Dương chỉ có một cái, các ngươi như ông vỡ tổ bên trên, hắn khẳng định đánh không lại, các ngươi như ông vỡ tổ bái đại ca, hắn cũng không tiếp thụ được. Vì giải quyết một vấn đề này, ta thương lượng với Lục Dương một chút, quyết định tổ chức một trận giải thi đấu. Giải thi đấu? Mọi người nhíu mày, không hiểu Mạnh Cảnh Chu ý tứ. Tục ngữ nói cường giả vi tôn, cường giả là có đặc quyền. Lần này giải thi đấu mệnh danh là giới thứ nhất lục dương tranh bá thi đấu, giải thi đấu khai thác tiểu tổ chế tạo, 221 tổ tiến hành đối kháng, chiến thắng phương có thể tham gia vòng tiếp theo tranh tài, thẳng đến cuối cùng quyết ra quán quân. Đang lúc mọi người còn đang tiêu hóa mạnh cảnh chú ý tứ lúc, bỗng nhiên một người cao đại hồng cái rương từ trên trời giáng xuống, xuống đến mạnh cảnh chu trước mặt, đóng gói tinh xảo. Đứng tại trên cây mạnh cảnh ngọc thở hổn hển hai cái rương là nàng ném ra ngoài. Mạnh cảnh chu thuần thục mở ra cái rương, lộ ra bị trói trên ghế lục dương, long trọng giới thiệu nói. Mà cái này, chính là lần này phần thưởng cho cuộc tranh tài, lục dương. Chỉ cần thắng được giải thi đấu, vô luận là khiêu chiến lục dương, vẫn là bái hắn vì đại ca, đều có thể. Mạnh cảnh chu tuyên bố xong quy tắc tranh tài về sau, rừng rậm La Thiên hoàn toàn tĩnh mịch, mọi người tựa như trong đêm tối đàn sói, xanh mơn mởn con mắt nhìn chằm chằm bị trói trên ghế lục dương. Lục dương bị chằm chằm tê cả da đầu, nhìn bay lả tả thiếp mời gửi đến mạnh gia chất đầy cái bàn là một chuyện, đem thiếp mời đổi thành chân nhân lít nha lít nhít đứng tại trước mặt lại là mặt khác một chuyện. Sư phụ ngươi đến cùng tại đế thành trêu chọc bao nhiêu người a, ngươi cũng độ kiếp kỳ, còn không tranh thủ thời gian tới xử lý những này cừu gia. Thân ở vạn phần hung hiểm tu tiên giới, đương muốn sát phạt quả đoán mới có thể cầu được tự vệ. Mạnh cảnh ngọc ngồi tại trên tán cây, bên tay trái trong mâm đặt vào từ Đông Hải chở tới đây quả cùng thiên hương lâu điểm tâm, bên tay phải đặt vào yêu vực vận đến hoa quả ép thành nước trái cây, đây đều là nàng buộc lục dương, đóng gói thành tinh đẹp hộp, tại thời cơ thỏa đáng ném ra ngoài vất vả phí. Mạnh cảnh ngọc tràn đầy phấn khởi nhìn xem phía dưới, cái này nhưng so sánh tu luyện cùng đọc sách có ý tứ nhiều. Dựa theo ca ca thuyết pháp có thể để ta kiến thức đến tu tiên giả ở giữa là như thế nào chiến đấu, đối ngày sau tu luyện có trợ giúp rất lớn. Coi như phụ thân hỏi cũng có thể nói thực tiễn ra hiểu biết chính xác. Nghĩ tới đây, nàng mừng khấp khởi tiếp tục quan sát, lần thứ nhất làm loại chuyện này, rất là kích động. Lục dương đều ở nơi này, còn làm cái gì tranh tài, mọi người cùng nhau xông lên. Trong đám người có người hô, hắn lưng đeo gia tộc hy vọng, muốn rửa sạch nhục nhã, không có thời gian khiến cho như thế lằng nhà lằng nhằng. Lục dương là ta tương lai đại ca, ta nhìn ai dám động đến tay. Trong đám người mặt khác có người hô, hắn cũng lưng đeo gia tộc hy vọng, muốn bái lục dương vì đại ca, giảm xuống bất ngữ đạo nhân bối phận. Cùng tiến lên có gì tài ba, thắng mà không võ, đơn đã độc đấu chiến thắng lục dương mới là chính đạo. Nói nhảm, ngươi là hóa thần kỳ, ngươi đương nhiên có mặt nói ngươi có thể đơn đã độc đấu, ngươi hạ xuống nguyên anh kỳ cùng lục dương đánh một cái thử một chút. Yên lặng một chút, đều yên lặng một chút. Mạnh cảnh chu đối với xuất hiện loại cục diện này sớm có đoán trước. Nếu ai còn dám ồn ào, ta liền đại biểu mạnh gia tuyên bố các ngươi gia tộc là chúng ta mạnh gia tốt nhất hợp tác đồng bạn. Mạnh cảnh chu chắp tay sau lưng, cúi đầu dưới khán đài mọi người, ánh mắt chiếu tới chỗ, mọi người nhao nhao cúi đầu, không dám cùng mạnh cảnh chu đối mặt, sợ trở thành mạnh gia hợp tác đồng bạn. Cái này còn tạm được, không có dị nghị đi, không có dị nghị liền chuẩn bị so tài a. Kỳ thật mọi người vẫn rất vui lòng đến một trận tranh tài, đế thành rất lớn, bọn hắn có rất ít cơ hội tập hợp một chỗ đến một trận một đối một chiến đấu. Dám đến tổ đội khiêu chiến lục dương, đều là đối tự thân tu vi có lòng tin, không phải loại kia thuần túy dựa vào ấm sắc thuốc chất đống tu vi. Bọn hắn rời đi đế thành, đặt ở trong tông môn, cũng thuộc về tại nhất phẩm thậm chí siêu phẩm tông môn đi ra đệ tử. Tới, bắt đầu rút thăm. Mạnh cảnh chu ôm ra một cái rương lớn, trong rương đều là thành đôi dãy số bài, bắt được đồng dạng dãy số bài chính là đối thủ. Đồng thời cái rương cũng làm ngăn cách thần thức xử lý, ngăn chặn dùng thần thức gian lận. Một đám công tử ca dựa theo mạnh cảnh chu chỉ thị, trung thực xếp hàng bốc thăm, khẩn cầu mình có thể đụng tới một cái yếu một điểm đối thủ. Có người vui vẻ có người sầu, cũng có người đối với mình thực lực có lòng tin tuyệt đối, sẽ không lạc bại. Nguy rồi, đối thủ của ta là Tôn Truyền Tiên. Có sắc mặt người tái đi, tự biết là không thể nào chiến thắng đối phương. Tôn Truyền Tiên, công bộ thượng thư chi tử, đế thành tứ thiếu một trong, dùng vũ lực tăng trưởng. Tôn Truyền Tiên cầm tới dãy số bài về sau, đều không có nhìn đối thủ là ai. Hắn một thân tu vi đều dựa vào cố gắng tu luyện được đến, không có mượn nhờ đan dược, luận đến tu vi, ở đây không có mấy người có tư cách trở thành đối thủ của mình. An Nam Nhi cũng tới rồi. Lại có người bất hạnh rút trúng đế thành người đồng lứa bên trong tu vi mạnh nhất kia một nhóm nhỏ người. An Nam Nhi, Trấn Quốc công tôn nữ, Tục truyền lúc sinh ra đời liền có dị tượng giáng lâm, như không phải Trấn Quốc Công xuất thủ, chỉ sợ cả tòa đế thành đều muốn bị dị tượng bao phủ. Trừ cái đó ra, còn có binh bộ thượng thư nhi tử Lạc Vô Song, danh xưng tuyệt thế vô song, văn võ song toàn, trung thư lệnh nhi tử Trung Ý, tâm tư kín đáo, nghe nói liền không có hắn không có được đồ vật. Tôn truyền tiên kia một ván tiến hành rất nhanh, Tôn truyền tiên ngưng ra một đầu băng sương chi long, phun ra long tức liền đem đối thủ đông thành băng u cục, ném ra bên ngoài sân. Ngự sử đại phu nhi tử Ninh Phàm nhìn xem Tôn truyền tiên chiến đấu như thế gọn gàng, ngửa đầu nhìn trời, nhìn dạng này sợ là tiến hành không đến cuối cùng. Dứt bỏ cuối cùng ban thưởng là Lục Dương không nói, trước kia Tôn truyền tiên liền ỷ vào có thể đánh, khi dễ qua hắn đến mấy lần, hắn vẫn rất muốn chiến thắng Tôn truyền tiên, đáng tiếc thực lực không cho phép. Ninh Phàm, có muốn hay không thắng? Mạnh Cảnh Chu lặng lẽ đi đến Ninh Phàm bên người, cười tủm tỉm. Mạnh đại thiếu có gì chỉ giáo? Chỉ giáo không dám nhận, ta chỗ này có cái vật nhỏ, có lẽ có thể giúp được một tay. Cái gì vật nhỏ? Mạnh Cảnh Chu từ phía sau lưng móc ra một con rối nhỏ, cao ba tấc, đều không có tiến hành rèn luyện cùng họa mặt, nhìn chế tác cực kỳ thô ráp. Đây là ta mới từ trên cây hái xuống đến con rối. Trận tiếp theo cùng Tôn truyền tiên chiến đấu, ngươi không cần ra tay, chỉ cần ném ra cái này khôi lỗi, liền có thể giúp ngươi tiến hành chiến đấu. Cái này khôi lỗi có thể phát huy ra cùng ngươi tương tự cảnh giới, cũng không vi quy, thế nào, muốn hay không? Còn có thứ đồ tốt này. Ninh Phàm đại hỷ. 50 vạn linh thạch thuê một lần. Đắt như thế. Ninh Phàm giật nảy mình, hắn cùng Lý Chức không giống, hắn thuộc về gia giáo đặc biệt nghiêm cái chủng loại kia, không có nhiều linh thạch như vậy. Vậy thì thật là tốt, chúng ta nơi này còn có vay mượn phục vụ. Đây là Mạnh gia nghề cũ, Mạnh Cảnh Chu thuần thục móc ra một cái túi nhẫn trữ vật, bên trong phải là cao cấp linh thạch, còn có một tấm vay mượn hợp đồng. Xem ở quen biết phân thượng, lãi suất năm chỉ cần 10%, không nhiều lắm đâu. Cái này. Ai nha, ngươi cái này mắt thấy liền muốn đột phá đến hóa thần kỳ, chờ đến hóa thần kỳ, còn có thể không bỏ ra nổi 50 vạn sao. Mạnh Cảnh Chu không có hố Ninh Phàm, đến hóa thần kỳ trong nhà đều sẽ cho ban thưởng, thấp nhất đều có 50 vạn. Mua. Ninh Phàm cắn răng nói, từ Mạnh Cảnh Chu nơi này mượn đi 50 vạn, lại giao cho Mạnh Cảnh Chu 50 vạn cho thuê con rối nhỏ. Thứ này thật có thể đánh. Ninh Phàm hồ nghi mang theo con rối nhỏ nhìn xem, không có cảm thấy thứ này có bao nhiêu lợi hại. Lời nói này ta Mạnh Cảnh Chu mặc dù thanh danh bất hảo, có thể chưa từng có mua qua hàng giả. Ninh Phàm nhớ lại một chút, thật đúng là. Rất nhanh, vòng thứ nhất kết thúc, đến phiên Ninh Phàm cùng Tôn truyền tiên tranh tài. Mọi người biết được Tôn truyền tiên lợi hại, cũng không coi trọng Ninh Phàm. Nào có thể đoán được tranh tài ngay từ đầu, Ninh Phàm không có thi triển pháp thuật gì tiến công phòng ngự, mà là ném ra một con rối nhỏ. Cao ba tấc con rối nhỏ vung vẫy kiếm gỗ, phát ra hắc hắc ha ha âm thanh, giống như là tại đe dọa Tôn truyền tiên. Tôn truyền tiên thấy thế cười ha hả, xem thường. Bỗng nhiên, con rối nhỏ chém ra một đạo kinh khủng kiếm khí, cả kinh Tôn truyền tiên triệt thoái phía sau bước đồng thời lấy băng long ngăn cản, lúc này mới không có thụ thương. Tôn truyền tiên như lâm đại địch, làm tốt chuẩn bị chiến đấu tư thế, không dám khinh thị con rối nhỏ. Trên đài Lục Dương nghiêm túc điều khiển con rối nhỏ cùng Tôn truyền tiên chiến đấu. Cái này con rối nhỏ là hắn dùng một phân thân cộng thêm xúc địa thành thốn biến ra, Lục Dương cảm thấy mình như thế lớn một cái phần thưởng, dãy điểm thu nhập thêm không quá phận đi, lúc này mới thương lượng với Mạnh Cảnh Chu làm một màn như thế. Tôn truyền tiên được như nguyện cùng mình chiến đấu. Ninh Phàm có thể chiến thắng Tôn truyền tiên. Lục Dương cho thuê mình kiếm 50 vạn linh thạch. Mạnh Cảnh Chu đạt được 50 vạn phiếu nợ. Đây là 4 thắng cục diện. Thế nào tiểu muội, học xong sao? Mạnh Cảnh Chu nhảy đến trên tán cây, đem Mạnh Cảnh Ngọc chuẩn bị uống nước trái cây uống một hơi cạn sạch. Mạnh Cảnh Ngọc thần tình u oán nhìn xem ca ca, một lát sau mới nói ra, vậy tại sao chúng ta không mở sòng bạc ngầm, cược Ninh Phàm sẽ thắng? Mạnh Cảnh Chu khoát khoát tay, chúng ta Mạnh gia quan thương cấu kết, nhưng cũng không thể chơi chuyện phạm pháp loạn kỷ cương. Con rối nhỏ kiếm pháp cực kỳ tinh xảo, Tôn truyền tiên gặp qua rất nhiều kiếm tu, nhưng chưa bao giờ thấy qua cái nào kiếm tu có như thế kỹ xảo. Băng long xuất hải. Tôn truyền tiên hét lớn một tiếng, biến ra hai đầu băng long miệng phun long tức mặt đất đều kết băng, đỉnh đầu phiến lá cũng bao trùm lên một tầng băng sương. Con rối nhỏ vẫn như cũ, hắc hắc ha ha vung vẫy tiểu một kiếm, ở chung quanh hình thành thô thiển kiếm đạo lĩnh vực, bất luận là long tức vẫn là cực hàn, đều không thể làm bị thương nó. Ninh Phàm, nghĩ không ra ngươi còn cất giấu như thế một tay. Tôn Truyền Tiên đối Ninh Phàm ấn tượng có chuyển biến, hắn cùng Ninh Phàm giao thủ nhiều lần như vậy, Ninh Phàm đều không có bại lộ hắn khôi lỗi sư thân phận, đến trên lôi đài, còn cần con rối đáng yêu ngoại hình mê hoặc hắn, thật nặng tâm cơ. Ninh Phàm cũng rất giật mình, không nghĩ tới con rối nhỏ có thể đánh như vậy, cái này 50 vạn hoa đáng giá. Xem ra ta lần này tranh tài lớn nhất đối thủ cạnh tranh chính là ngươi. Có chiêu này, sợ là Lục Dương đụng phải cũng muốn tao ngộ một phen khổ chiến. Vòng thứ hai tranh tài là đồng thời tiến hành, Tôn Truyền Tiên chú ý tới bị trói trên ghế Lục Dương một mực chú ý bên này, nói rõ hắn cũng rất xem trọng Ninh Phàm chiêu này khôi lỗi chi thuật. Lục Dương xưa nay chủ trương tiền nào đồ nấy, đã Ninh Phàm rút 50 vạn linh thạch, vậy mình phục vụ liền muốn xứng đáng 50 vạn phí tổn, cho nên điều khiển con rối vân thân tương đương nghiêm túc. Con rối nhỏ nhẹ xoẹt một tiếng, chém đầu hai đầu băng sương chi long, cùng cái chù y nhỏ tử, đem Tôn Truyền Tiên xô ra sân bãi. Ninh Phàm chiến thắng. Thật đúng là thắng. Ninh Phàm vui mừng nhướng mày. Hắn đang chuẩn bị thu hồi con rối, chỉ thấy con rối nhỏ chạy đến trong đám người, không tìm được bóng dáng. Giá trị 50 vạn phục vụ dừng ở đây. Trận thứ hai một cái khác cục đồng dạng làm người khác chú ý, theo thứ tự là Trấn Quốc Công Tôn Nữ An Nam Nhi, Binh Bộ Thượng Thư Chi Tử Lạc Vô Song. An đạo hữu, nghĩ không ra người ta sẽ ở nơi này gặp mặt. Lạc Vô Song người khoác áo giáp, cầm trong tay đại kích, tựa như giết mặt chiến trường tiểu tướng, uy phong lẫm liệt. Đáng tiếc lần này ta không thể để cho lấy ngươi, phụ thân ra lệnh cho ta nhất định phải chiến thắng Lục Dương, để rửa lúc trước hắn thua với Bất Ngữ đạo nhân sỉ nhục. An Nam Nhi thần sắc bình thản, trên cổ tay hai con vòng ngọc biến lớn, hóa thành hai cái ngọc hoàng, trên không trung ông ông tác hưởng. Đúng dịp, gia gia của ta cũng căn dặn ta, nhất định phải nhận Lục Dương làm ca ca, trận chiến đấu này ta tình thế bắt buộc. Phần thưởng Lục Dương nghe nói như thế, vừa định hô, nếu là nhận đại ca ca cũng không cần tham gia chiến đấu, chỉ thấy Mạnh Cảnh Chu giống như là đã sớm dự liệu được Lục Dương muốn nói gì, một cái bước xa tiến lên, dùng khăn lau ngăn chặn Lục Dương miệng. Nói đùa, còn có thể chuyện gì tốt đều để ngươi chiếm đi. Đây là một trận không bình đẳng chiến đấu, Lạc Vô Song có hóa thần sơ kỳ tu vi, mà An Nam Nhi chỉ có nguyên anh đỉnh phong, một cái là chiến đấu vô song thiên tài, một cái là trời sinh dị tượng kỳ nhân. Nếu là cảnh giới giống nhau, song phương có thể đánh có đến có về, nhưng nếu là cách xa nhau một cảnh giới, vậy liền không có gì có thể đánh. Hai người liếc nhau tựa hồ cũng hạ quyết định một loại nào đó quyết tâm, đồng thời nói. An đạo hữu, ta lấy cảnh giới ép ngươi, chính là thắng, ngươi chỉ sợ cũng không phục, hiện tại ta đè thấp cảnh giới, dạng này ngươi nếu là thua, liền tâm phục khẩu phục đi. Đang khi nói chuyện, Lạc Vô Song hai tay kết ấn, trói buộc tự thân, đè thấp đến nguyên anh đỉnh phong. Lạc đạo hữu, chớ có cho là ta so ngươi thấp một cảnh giới, ngươi đã cảm thấy mình thắng chắc, thực không dám giấu giếm, kỳ thật ta đã sớm đột phá đến hóa thần kỳ, trước đây bất quá là phong ấn tu vi. An Nam Nhi tại mi tâm vẽ một chút, khí tức bạo tăng, thời gian nháy mắt liền tấn thăng đến hóa thần kỳ. Lạc Vô Song, An Nam Nhi. Hiện trường lâm vào yên tĩnh như chết, An Nam Nhi trước tiên mở miệng, đánh vỡ cục diện. Ngươi nếu không khôi phục lại hóa thần kỳ. Lạc Vô Song trầm mặt một chút, nói ra. Khi muốn chờ một canh giờ, nếu không ngươi tiếp tục phong ấn tu vi. Tu vi giải khai về sau, muốn chờ hai canh giờ mới có thể tiếp tục phong ấn. Song phương lại lần nữa lâm vào dài dằng dặc trầm mặt, bọn hắn luôn không khả năng để mọi người khô cằn ở chỗ này chờ một canh giờ. Lạc đạo hữu, đắc tội. An Nam Nhi quyết định, mặc dù lấy cảnh giới đè người không phù hợp nàng ý tứ, nhưng bây giờ chỉ có cái này một loại phương pháp. Ngoại tào ngươi chờ chút, Lạc Vô Song không nghĩ tới An Nam Nhi làm việc như vậy quả cảm, hắn còn không có kịp phản ứng, liền An Nam Nhi sau lưng hai cái ngọc hoàng bay nhào tới, trực tiếp đem hắn đụng bay. An Nam Nhi chiến thắng. Một bên khác, đồng dạng bị mọi người ký thác kỳ vọng Trung Thư Lệnh Chi Tử Trung Ý gặp tương đương khó giải quyết địch nhân. Đây là ai a, có thể đánh như vậy, xem ra Trung Ý phải thua. Đại khái là nhà ai con riêng a giấu đi không nguyện ý gặp người. Trung Ý bị đối thủ đánh bay, rút lui mấy bước mới đứng vững thân thể, hắn thở hồng hộc nhìn chằm chằm đối thủ, không nghĩ tới đế thành bên trong còn có ngươi bực này cao thủ, ẩn tàng thật sâu a, ngươi là người phương nào, ta vì sao chưa từng gặp qua ngươi. Đối thủ thoạt nhìn là cái cùng chung ý không chênh lệch nhiều thanh niên, nghe được chung ý đặt câu hỏi, thanh niên trên mặt rõ ràng có chút xấu hổ, chậm rãi giải thích. Kỳ thật đi, ta chính là cái nơi khác đến tu sĩ, nghe nói đế thành rừng La Thiên tương đối nổi danh, liền đến nhìn xem, sau đó các ngươi liền xuất hiện, đem ta chen đến trong đám người, mắt của ta nhìn thấy lúc này đi không quá phù hợp, liền không có có ý tốt đi, cái kia họ Mạnh còn nhất định phải tìm ta rút thăm. Hút xong ta liền mơ hồ bắt đầu chiến đấu, sau đó lại đụng phải ngươi. Thuận tiện nhất lên, ta là hợp thể kỳ. Chung ý. Ngươi thân là hợp thể kỳ, đến cùng là thế nào có ý tốt cùng ta một đám người trẻ tuổi giao thủ, muốn mặt sao? Hợp thể kỳ thanh niên vỗ cái ót, cười ha ha một tiếng, muốn mặt cũng tu luyện không đến hợp thể kỳ không phải. Sau đó tiêu sái rời sân, liền cái danh tự cũng không lưu lại. Chung ý chiến thắng. Chung ý mạnh đáng sợ, một đi ngang qua quan trảm tướng, tại cuối cùng trận chung kết lên cùng An Nam Nhi chạm mặt, trải qua 300 hiệp về sau, rốt cục chiến thắng An Nam Nhi. Chúc mừng Chung ý đạo hữu chiến thắng. Mạnh Cảnh Chu cười vỗ tay, lóe ra một con đường, lộ ra đằng sau trói rắn chắc Lục Dương. Hiện tại bất luận Chung ý đạo hữu là muốn khiêu chiến Lục Dương, vẫn là cùng hắn kết bái đều có thể. Kỳ thật cái này đều không cần hỏi. Mạnh Cảnh Chu nhìn ra Chung ý ánh mắt bên trong hừng hực dấy lên đấu chí, khẳng định là muốn khiêu chiến Lục Dương. Bất quá chỉ là hóa thần sơ kỳ liền có thể chiến thắng Lục Dương sao? Chung ý không có trực tiếp trả lời, mà là trầm giọng nói ra, tiên dân liều gai trảm cức, đời đời truyền lại, vì hậu thế sáng tạo hệ thống tu luyện, đại ngu thời kỳ cuối, Khương gia quật khởi, xuất lĩnh thiên quân vạn mã, mở đại hạ vương triều, điều này nói rõ có một số việc chỉ dựa vào một người là làm không được. Đoàn kết mới là lực lượng. Chung ý một chỉ Lục Dương, nói triệt địa hữu thanh, ta lựa chọn quần ẩu Lục Dương. Lục Dương nổi tiếng bên ngoài, bi danh truyền xa, Chung ý lại không ngốc, mình đi cùng Lục Dương đánh, thua khẳng định là chính hắn. Dưới đấy mọi người nghe được Chung ý nguyện vọng, đồng loạt ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lục Dương, thậm chí những cái kia nghĩ bái Lục Dương vì đại ca người cũng không ngoại lệ. Dù sao đây là hạng nhất nguyện vọng, là muốn thực hiện. Mà lại bái đại ca loại sự tình này đánh xong cũng có thể bái. Lão Mạnh, làm sao bây giờ? Lục Dương mồ hôi lạnh ứa ra, cảm thấy mình trói trên ghế giống như là một đầu rõ ràng heo, cần đối mặt chính là bụng đói kêu vang đàn sói. Mạnh Cảnh Chu hiện tại đối với cái này tình trạng sớm có đoán trước, ra hiệu Lục Dương không cần phải lo lắng, yên tâm, ta đã tìm quan phủ lập hồ sơ, chúng ta hoạt động đi đều là hợp pháp quá trình, không thuộc về tụ chúng ẩu đả. Coi như phát sinh quần thể tính chiến đấu cũng không có việc gì. Vậy ta đâu? Ngươi thuộc về bình thường hao tổn. Lão Mạnh ngươi đại gia. Lục Dương dùng sức chấn vỡ cái ghế cùng dây thừng, nhanh chân liền chạy, cái này nếu là nếu không chạy liền không có chạy cơ hội. Mạnh Cảnh Chu thấy cảnh này cười lạnh một tiếng, trước đó không lâu nhất Mạnh hóa vạn Mạnh sự tình hắn còn nhớ rõ đâu, bảo ngươi giúp đỡ cha ta đánh ta. Cái này nếu là không hố trở về, hắn lương tâm khó có thể bình an. Các huynh đệ, xông lên a, chúng ta cùng một chỗ đánh bại Lục Dương. Không biết dưới đáy ai hô một cuống họng, lập tức đám công tử ca chen chúc mà tới, các loại chiêu thức cùng không cần tiền đồng dạng chạy Lục Dương đi qua. Lục Dương hoài nghi hô cái này một cuống họng người đều là Mạnh Cảnh Chu cháu trai này an bài. Giới thứ nhất Lục Dương tranh bá thi đấu giai đoạn thứ nhất kết thúc, giai đoạn thứ hai chính thức bắt đầu, tại giai đoạn thứ nhất đào thải tu sĩ toàn bộ phục sinh. Tham dự giai đoạn thứ hai tranh tài. Xúc địa. Lục Dương cùng bơi lội, đâm cái lặn xuống nước một đầu tiến vào trong đất, tránh thoát những công kích này, rừng rậm La Thiên cổ một che trời, bộ rễ rắc rối khó gỡ, Lục Dương liền giấu ở những này rễ cây bên trong, rất khó tìm tới. Hắn ở đâu? Dùng thần thức tìm. Không được, hắn thần thức quá mạnh, che lại mình, tìm không thấy. Lục Dương giống như là một đầu biển sâu cá mập, ở trong biển ngẩng đầu nhìn chằm chằm những này vô tri du khách, các du khách hoàn toàn không biết nguy cá mập hiểm đã lặng yên giáng lâm. Họa địa lao. Lục Dương dưới đất vẽ một vòng tròn, đứng bên ngoài công tử ca bỗng nhiên liền rơi vào dưới mặt đất lồng giam. Cái này tên công tử ca vừa định hô cứu mạng, liền nghe Lục Dương âm trầm uy hiếp nói, đừng kêu, lại gọi ta liền đánh La Hán Quyền. Nắm bất ngữ đạo nhân phúc, Lục Dương La Hán Quyền đồng dạng thanh danh truyền xa. Tên kia công tử ca vội vàng ngậm miệng gật đầu, cho thấy lập trường. Lục Dương hài lòng du tẩu, tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Hai cái, ba cái, bốn cái. Càng ngày càng nhiều người bị Lục Dương hố tiếng địa lao, Lạc Vô Song phát hiện trước nhất mánh khóe. Không đúng, làm sao thiếu đi mấy người? Nghe nói Lục Dương thu được thượng cổ con dung truyền thừa, không chỉ có thể chui xuống dưới đất, còn có thể chế tạo dưới mặt đất lồng giam. Trung Ý nghiêm túc nói, trải rộng ra thần thức, khẩn trương lại cảnh giác nhìn chằm chằm dưới lòng bàn chân, một giọt mồ hôi lạnh từ gương mặt chảy xuôi. Cái này nếu như bị Lục Dương kéo vào dưới mặt đất coi như mất mặt. Lục Dương thấy mọi người ý thức được kế hoạch của mình bại lộ, tạm thời không còn hành động. Không quản được nhiều như vậy, đã hắn giấu ở dưới mặt đất tìm không thấy, vậy liền dứt khoát đem mặt đất đều lật lên. Có công tử ca giận dữ, một quyền đập xuống đất, mặt đất nứt ra mấy đạo vết rách. Những người khác thấy thế nhao nhao bắt chước, hoặc dùng sức mạnh hoặc dùng thổ hệ một hệ pháp thuật, rừng rậm la thiên giống như là sống tới, mỗi một tấc thổ nhưỡng đều tại hướng lên lăn lộn. Lục Dương biến thành một tấc lớn tiểu nhân, trốn ở cùng một chỗ bị lật ra đến bùn đất về sau, dù vậy, vẫn là bị mắt sắc mọi người phát hiện. Ở nơi đó, Tôn Truyền Tiên chỉ vào Lục Dương tiểu nhân quát to. Băng Long Quyết. Một cây che trời. Cát bay đá chạy. Lục Dương gặp không cách nào tránh đi, đành phải biến trở về nguyên bản lớn nhỏ, đồng thời thôi động tam vị chân hỏa cùng kim điểu chân viêm, hai loại chân hỏa hợp hai làm một, hóa thành lớp kính hỏa diễm vách tường. Băng Long cùng chân hỏa va chạm, phát ra xì xì xì hơi nước, chặn tầm mắt mọi người. Lục Dương nhân cơ hội này nhanh chóng xuất kích, có thể đánh mấy cái là mấy cái. La Hán Quyền. Tôn Truyền Tiên khoảng cách Lục Dương gần nhất, trước hết nhất hưởng thụ được La Hán Quyền đãi ngộ. Không được. Tôn Truyền Tiên bản năng đưa tay ngăn cản, chợt nhớ tới Lục Thị La Hán Quyền kinh khủng hiệu quả, muốn biến cản vì tránh lại vì lúc đã muộn, trúng Lục Dương một quyền, bay rớt ra ngoài. Cùng thân thể cùng một chỗ bay ngược, còn có tóc. Mau tránh ra, không được đụng đến hắn. Người bên ngoài kêu to, không dám chính diện chiến đấu, nhao nhao tránh ra, Lục Dương như là sói lạc bầy dê, những nơi đi qua, bầy cừu tránh lui. Thời khắc mấu chốt Trung Ý đứng ra chủ trì đại cục, mọi người đừng sợ, ta học xong Phật môn cấm kỵ chiêu thức Trường Sinh Công, cam đoan mọi người tóc đều có thể mọc ra. Mọi người nghe vậy, lúc này mới khôi phục oai hùng, yên tâm to gan tiếp tục cùng Lục Dương chiến đấu. Lục Dương lâm vào khốn cảnh, hắn coi như lại mạnh mẽ cũng không có khả năng đồng thời chiến thắng nhiều như vậy người, những này người cũng không phải loại kia không có nền móng tán tu, chiến lực tại cùng cảnh giới đều tính ra loại bạc tụy. Lục Dương bị đánh, Mạnh Cảnh Chu tầm nhìn khai phát tâm, ở một bên gọi tốt. Lão Lục, bên trái có người muốn đánh ngươi. Ai, ngươi nói ta đều nhắc nhở ngươi ngươi làm sao còn bị đánh. Dùng điểm kình, các ngươi chưa ăn cơm a? Lão Lục đừng chỉ phòng ngự a, chủ động xuất kích a. Nhìn các ngươi đám này, đánh nhau cũng sẽ không đánh, cái này một thân tu vi luyện thế nào, dùng sức a. Lão Mạnh đây là ngươi bức ta. Lục Dương giận dữ, thật sự cho rằng ta bắt ngươi không có cách nào không thành. Lục Dương chiêu thức biến đổi, trở nên không còn giống như vừa rồi đồng thời sử dụng quyền pháp cùng pháp thuật, mà là chuyên chú vào quyền pháp phong cách cũng có chỗ biến hóa, lại so với ban đầu càng thêm sắc bén, để mọi người trong lúc nhất thời có chút không thích ứng. Mạnh Cảnh Chu thì là càng xem Lục Dương động tác càng nhìn quen mắt. Bỗng nhiên, Mạnh Cảnh Chu cảm thấy mình trong thân thể có một phần lực lượng bị phân đi, bay tới trong đám người ngay tại ác chiến Lục Dương hình thể biến hóa, biến thành hình dạng của mình. Mạnh Cảnh Chu tượng hình quyền. Mạnh Cảnh Chu bỗng cảm giác không ổn, quay đầu liền chạy, nhưng biến thành Mạnh Cảnh Chu bộ dáng Lục Dương làm sao cho cơ hội này, xông phá đám người trở ngại, cấp tốc tới gần Mạnh Cảnh Chu. Đang chuẩn bị công kích mọi người thấy thế, vội vàng ngừng tay lên động tác, nhìn lẫn nhau, không biết muốn đánh ai. Lão Lục ngươi dám biến thành ta bộ dáng. Bên trong đó một cái Mạnh Cảnh Chu níu lấy một cái khác Mạnh Cảnh Chu cổ áo giận dữ. Đánh rắm, ta mới là Mạnh Cảnh Chu là ngươi tên chó chết này không muốn mặc nghĩ họa thủy đông dẫn. Ta là thật. Ta mới là thật. Tiểu muội, ta là ngươi ca ca a. Một cái Mạnh Cảnh Chu nhảy đến trên tán cây, hướng đang xem náo nhiệt Mạnh Cảnh Ngọc cầu. Cứu. Một cái khác Mạnh Cảnh Chu cũng nhảy đến trên cây, dùng lời nhỏ nhẹ nói ra, tiểu muội. Ngươi không nhận ra ca ca sao? Mạnh Cảnh Ngọc nhìn xem hai người ca ca nhảy lên, kinh hãi miệng nhỏ nửa ngày đều không có khép lại. Nàng nhìn một chút một người ca ca, lại nhìn một cái khác ca ca, gặp hai người ca ca giống nhau như đúc có chút chần chờ. Ca ca tại trên thư nói, hắn thường xuyên có thể đánh bại Lục Dương ca ca, nếu không hai người các ngươi đánh một trận, ai đánh thắng ai là ca ca ta. Mạnh Cảnh Chu nghe vậy sững sờ, nhanh chóng phân tích ra, Lục Dương biến thành hình dạng của mình, các loại chiêu thức đều bị hạn chế, chiến lực giảm mạnh, có thể Lục Dương cháu trai này biến thành mình thời điểm, đem lực lượng cũng mượn đi một bộ phận, nếu thật là đánh nhau, thắng bại hai chuyện a. Đã như vậy, đáp án kia liền rất rõ ràng. Chân chính Mạnh Cảnh Chu dẫn đầu công kích, đem giả Mạnh Cảnh Chu đạp đến dưới cây. Chung Ý thấy cảnh này, dẫn đầu làm ra phán đoán, hô lớn, khai mở đánh lén, tài giỏi thất đức như vậy sự tình, khẳng định là Lục Dương. Mạnh Cảnh Chu, là ta ngày thường làm cái gì chuyện tốt để các ngươi cho là ta tố chất rất cao. Hắn lúc này từ trên cây nhảy xuống, cùng giả mình đứng chung một chỗ, để mọi người lại lần nữa không phân rõ ai là ai. Làm sao bây giờ? Hai cái cùng một chỗ đánh, đánh nhầm cũng không lỗ. Lạc Vô Song hô. Mọi người tưởng tượng là như thế cái đạo lý chẳng bằng nói vừa vặn thừa cơ hội này đánh Mạnh Cảnh Chu. Bọn hắn cùng Lục Dương chiến đấu hoặc là bái Lục Dương vì đại ca là trưởng bối mệnh lệnh, đánh Mạnh Cảnh Chu là phát ra từ bản tâm nguyện vọng. Lão Lục ngươi hỗn đản này, đem ta cũng kéo xuống nước. Hai ta đều muốn cùng một chỗ bị đánh, ngươi còn ở lại chỗ này diễn đâu? Diễn cái rắm. Ta đây là chính danh. Hai cái Mạnh Cảnh Chu cãi lộn không ngớt, bất quá cũng không quan trọng, mọi người bây giờ không có ở đây ý đến cùng cái nào là thật cái nào là giả. A à không đúng, tốt nhất vẫn là có thể phân biệt ra được cái nào là thật Mạnh Cảnh Chu, dạng này đánh nhau khí lực sẽ lớn hơn một chút. Mạnh Cảnh Chu cũng ý thức được điểm này, Lục Dương biến thành mình, là trần trụi dương mưu, coi như phân biệt thật giả mọi người cũng tụ tập thể mắt mù, làm như không nhìn thấy. Như thế ác độc. Các huynh đệ, xông lên A, đánh bại Mạnh Cảnh Chu. A không đúng, đánh bại Lục Dương, cứu ra Mạnh thiếu gia. Giết A. Mọi người thấy hai cái Mạnh Cảnh Chu, tinh thần run run, ra chiêu đều so trước đó lăng lệ. Không phải, lão Mạnh ngươi đây cũng quá bị người hận, ta biến thành ngươi về sau bọn hắn thủ đoạn công kích đều cao một cái cấp độ. Bên trong đó một cái Mạnh Cảnh Chu bỗng nhiên nói, mọi người nhất thời kịp phản ứng. Đây là giả Mạnh Cảnh Chu. Khi giả tạm thời liền mặc kệ, đi đánh thật Mạnh Cảnh Chu. Nguyên bản chuẩn bị công kích cái này Mạnh Cảnh Chu chiêu thức toàn bộ chuyển dời đến một cái khác Mạnh Cảnh Chu trên thân. Lão Mạnh con mẹ nó ngươi muốn mặc sao, còn giả mạo ta. Một cái khác Mạnh Cảnh Chu chửi ầm lên, giống như hắn mới là thật Lục Dương. Mọi người lại lần nữa chần chờ, không xác định thật giả. Các đạo hữu đã không phân rõ, vậy liền dựa theo kế hoạch ban đầu. Hai cái cùng một chỗ đánh. Một bên khác, An Nam Nhi lặng lẽ rời khỏi chiến đấu, nhảy đến trên tán cây, ngồi vào Mạnh Cảnh Ngọc bên cạnh. Cảnh Ngọc muội muội, ngươi cảm thấy ngược lại là cái nào mới là ngươi ca ca? Mạnh Cảnh Ngọc đang cúi đầu ăn quả, nghe được An Nam Nhi vấn đề, ngẩng đầu nhìn An Nam Nhi, lộ ra ngây thơ tiếu dung. Hai cái đều là ca ca ta. La Hán Quyền. La Hán Quyền. Hai cái Mạnh Cảnh Chu giống như là sao chép được. Thi triển La Hán Quyền động tác hoàn toàn nhất trí. Kỳ thật cái này rất bình thường, lúc trước chính là Mạnh Cảnh Chu giáo hội Lục Dương La Hán Quyền. Bên nào rụng tóc rồi? Bị đánh đám công tử ca vội vàng kiểm tra tóc của mình, thế mà phát hiện tóc thật tốt, một cây đều không có đi. Bên trong đó một cái Mạnh Cảnh Chu bừng tỉnh đại ngộ, chỉ vào một cái khác Mạnh Cảnh Chu nói ra, ta đã biết, tiểu tử ngươi đồng thời thi triển La Hán Quyền cùng Trường Sinh Công. Nói bậy, rõ ràng là ngươi thi triển La Hán Quyền cùng Trường Sinh Công, còn lại đến bản thiếu gia trên đầu. Hai cái Mạnh Cảnh Chu đều muốn chứng minh mình là Lục Dương. Lục Dương cũng nghĩ qua biến trở về nguyên bản bộ dáng, có thể một khi biến trở về đi, chỉ sợ mọi người không có lấy cớ đối phó Mạnh Cảnh Chu, cuối cùng xui xẻo vẫn là chính hắn. Hám Thiên Lục Thức. Một cái Mạnh Cảnh Chu quát to, cả người khí thế đều nâng cao một bước, dưới chân bùn đất sột sột phát rung, vừa đi vừa về nhấp nhô. Lục Dương mặc dù không học được Hám Thiên Lục Thức, nhưng là không quan hệ, những người khác cũng chưa từng thấy qua chân chính Hám Thiên Lục Thức dáng dấp ra sao. Hám Thiên Lục Thức là tam trưởng lão tuyệt học, bọn tiểu bối nào có cơ hội gặp qua một chiêu này, thế hệ trước bị đánh thời điểm mới thường thấy qua chiêu này. Lục Dương lấy quyền làm kiếm, khí thế đồng dạng nâng cao một bước, quyền pháp đồng dạng càng thêm sắc bén, Hám Thiên Lục Thức. Cứ việc kéo tới Mạnh Cảnh Chu làm kẻ chết thay, Lục Dương tình cảnh vẫn như cũ không thể lạc quan, quá nhiều người, nếu không phải hắn thường xuyên có vô địch anh tiếp khách luyện, chỉ sợ sớm đã bị tập kích công kích bị thua. Hừ, đây là các ngươi bức bản thiếu gia. Mạnh Cảnh Chu nổi giận, triệu hồi ra song nguyên anh, song nguyên anh hợp thể, hóa thành ba đầu sáu tay thần nhân. Ba đầu sáu tay thuộc về mạnh cảnh chu áp đáy hòm chiêu thức, cực ít vận dụng, Bất Ngữ đạo nhân ngày bình thường thuyết thư ra ngoài an toàn cân nhắc, sẽ không đem lục dương cùng mạnh cảnh chu chiêu thức đều tiết lộ ra ngoài, bởi vậy mọi người cũng không biết chỉ có mạnh cảnh chu mới có thể dùng ba đầu sáu tay. Hám thiên lục thức. Ba đầu sáu tay trạng thái dưới thi triển hám thiên lục thức, uy lực đã tăng mấy lần, người đồng lứa không tồn tại ngăn trở một quyền này người. Chung Ý cấp tốc làm ra phán đoán, mạnh như vậy. Vậy hắn khẳng định là lục dương, tập trung lực lượng đánh một cái khác. Chân chính mạnh cảnh chu áp lực giảm mạnh, nhưng hắn không biết mình hẳn là cao hứng hay là không cao hứng. Cái gì gọi là mạnh, cái kia khẳng định là lục dương. Lục dương xem xét cái này còn phải, vội vàng lấy ra thanh phong kiếm đối địch. Mặc dù lục dương rất ít khi dùng kiếm, nhưng hắn kiếm tu thân phận vẫn là bị thế nhân biết được, mọi người xem xét thanh phong kiếm đều lấy ra, trả lại kiếm pháp siêu quần, tuyệt đối không phải mạnh cảnh chu có thể giả mạo, quay đầu liền đối phó thật mạnh cảnh chu đi. Đương nhiên, nhằm vào thật mạnh cảnh chu biểu hiện không thể quá rõ ràng, vẫn là lưu lại một phần ba người vây công lục dương, thậm chí còn có người hô to, nghĩ không ra mạnh đại thiếu kiếm pháp cũng cao siêu như vậy, tại hạ bội phục. Thật mạnh cảnh chu trong lòng chửi mẹ, ta mẹ hắn lúc nào sẽ kiếm pháp. Mạnh cảnh chu bị tập kích công kích, tự thân lại có một phần lực lượng bị lục dương mượn đi, rất nhanh liền thể lực chống đỡ hết nổi, tại vây đánh bên trong ngã xuống. Lục dương gặp kẻ chết thay ngã xuống, khôi phục thành nguyên dạng, mượn đi lực lượng cũng còn đưa lão mạnh. Mọi người xem xét nguyên lai ngã xuống là thật mạnh cảnh chu, thần sắc đại biến, đều hoảng hoảng trương trương đem mạnh cảnh chu nâng đỡ. Ai nha, mạnh đại thiếu ngươi nói sớm ngươi là thật a, bằng không chúng ta cũng sẽ không hạ nặng như vậy tay. Mọi người nghe vậy nhao nhao phụ họa, đúng a, chúng ta đều cho là ngươi mới là lục dương, lúc này mới xuống tay độc ác. Mạnh cảnh chu. Ta mới rời khỏi đế thành hơn 5 năm, làm sao các ngươi một cái hai cái đều không biết xấu hổ như vậy. Giới thứ nhất lục dương tranh bá thi đấu vòng thứ hai còn đang tiến hành, làm phần thưởng lục dương vẫn tại dựa vào địa thế hiểm trở chống cự, chết không nhận thua. Không có mạnh cảnh chu làm kẻ chết thay, hắn bên này áp lực lại lần nữa khôi phục thành bộ dáng lúc trước. Tinh thần không gian bên trong bất hủ tiên tử ngồi ngay ngắn ở hoàng trên ghế, kéo dài âm thanh, chậm ung dung mà hỏi, tiểu dương tử, muốn hay không bản tiên hỗ trợ a? Lục dương trong lòng tự nhủ tiên tử ngài muốn chiến đấu cứ việc nói thẳng thôi, ngài cái này một mặt kích động biểu tình giấu đều không có nấp kỹ. Lục dương không người một bái, mời thánh thượng xuất thủ tương trợ. Trong hiện thực, đang đứng ở trong đám người lục dương mở ra hai mắt, đôi mắt tang thương, phản phất vượt qua vạn cổ tuế nguyệt. Chỉ thấy hắn liếc nhìn mọi người, sau đó chậm rãi nói ra, các ngươi phàm phu tục tử, đều là chó rơm, may mắn gặp mặt bản tọa, vì sao không bái? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.